tức đi vào công viên, tìm một chiếc ghế dài trong công viên rồi ngồi xuống. Lúc này trời còn chưa muộn, trong công viên vẫn còn rất nhiều người đang hóng mát, đặc biệt là ở hành lang này, rất nhiều cặp đôi nằm trên ghế, tuy không làm chuyện gì. Dù sao thì trời tối, cũng không nhìn rõ lắm nên rất nhiều cặp đôi đều táo bạo vuốt ve thân thể của nhau. Lưu Tiểu Viễn lại nhìn thấy tất cả những điều này, chỉ có thể nói rằng những người trẻ tuổi bây giờ quá cởi mở, không phải vậy sao, có một cặp đôi chưa đầy 20 tuổi đang nằm trên một chiếc ghế không xa, tay của cả hai đều chui vào quần của đối phương. Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu, nghĩ lại năm xưa, khi anh lớn bằng họ, thấy con gái còn ngại ngùng lắm. Thôi, vẫn nên ngủ thôi, Lưu Tiểu Viễn mặc kệ, trực tiếp nằm trên giường nghỉ ngơi. Theo thời gian trôi qua, Lưu Tiểu Viễn vẫn chưa ngủ được, vì trời còn sớm, cộng thêm lúc này trong công viên vẫn còn một số người đi lại, căn bản không ngủ được. Đến khi thời gian đã đến 11 giờ đêm, công viên trở nên yên tĩnh, Lưu Tiểu Viễn vốn tưởng rằng có thể ngủ được rồi. Thế nhưng, ngay lúc này, những người vô gia cư gần đó đều chạy đến nghỉ ngơi. Những người vô gia cư này đều tìm một chiếc ghế nằm xuống, rồi ngủ thiếp đi. Lưu Tiểu Viễn thả thần thức ra xem, bây giờ ở đây, ngoài anh ra, những người khác đều là vô gia cư. Lưu Tiểu Viễn mặc kệ, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, tuy nơi này không thoải mái bằng giường nhưng dù sao cũng tốt hơn là ngủ ngoài trời, cho dù trời đột nhiên mưa, cũng không bị ướt. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn sắp ngủ thiếp đi, một vị khách không mời mà đến, vị khách không mời mà đến này tất nhiên là trộm cắp. Tên trộm đến đây, nhìn lướt qua vài lần, rồi trực tiếp đi về phía Lưu Tiểu Viễn. Tên trộm cũng biết những người vô gia cư này căn bản không có thứ gì đáng giá, ước chừng chỉ có trên người Lưu Tiểu Viễn có một chút đồ đáng giá, chẳng hạn như điện thoại di động. Tên trộm đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, không vội ra tay, nhỏ giọng gọi một tiếng anh bạn, xem Lưu Tiểu Viễn có ngủ không. Nếu Lưu Tiểu Viễn không ngủ thì giả vờ trò chuyện, nếu ngủ rồi thì dễ làm rồi, trực tiếp ra tay trộm đồ là được. Lưu Tiểu Viễn nghe thấy tiếng anh bạn kia, căn bản không muốn để ý đến tên trộm, mặc cho hắn gọi. Tên trộm thấy Lưu Tiểu Viễn không trả lời, còn tưởng Lưu Tiểu Viễn ngủ rồi. Tên trộm lập tức khom người xuống, chuẩn bị móc thứ gì đó có giá trị từ trong túi quần của Lưu Tiểu Viễn, chẳng hạn như điện thoại di động hoặc ví tiền. Nhưng, ngay khi tên trộm chuẩn bị ra tay, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên hỏi một cách nhàn nhạt, "Này, anh định làm gì?" Nghe thấy lời của Lưu Tiểu Viễn, tên trộm đang chuẩn bị ra tay lập tức sững sờ, cả người như thể bị ai đó niệm chú định thân vậy. Tôi đang nhặt đồ, tên trộm vội vàng nói dối. Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói, anh nhặt đồ sao lại nhặt vào trong túi quần tôi? Chẳng lẽ đồ của anh rơi vào túi quần tôi sao? Nghe thấy lời của Lưu Tiểu Viễn, tên trộm cười ngượng ngùng nói, không phải, đại ca, tôi thấy đồ trong túi anh sắp rơi ra ngoài rồi, tôi tốt bụng nhét đồ trong túi anh vào thôi, tôi tốt bụng mà. Lưu Tiểu Viễn cười một tiếng, lật người lại nhìn tên trộm nói, chuyện tối nay coi như xong, sau này nếu anh còn dám làm chuyện trộm cắp vặt vãnh này nữa thì anh tự lo liệu lấy, nếu tôi bắt gặp lần nữa, chắc chắn sẽ không để anh có kết cục tốt đâu. Tên trộm thấy thân phận của mình đã bị Lưu Tiểu Viễn phát hiện, không nói thêm lời nào, trực tiếp chuồn mất. Tên trộm chuồn mất, Lưu Tiểu Viễn liền ngủ thiếp đi, tất nhiên, nếu có ai đó lại gần Lưu Tiểu Viễn vẫn sẽ biết rõ. Nửa đêm, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy có người bay về phía này, Lưu Tiểu Viễn nhắm mắt, thả thần thức ra quan sát. Chỉ thấy hai bóng người đáp xuống bãi cỏ không xa, là hai người đàn ông, tu vi đều là trúc cơ hậu kỳ, đối với thần thức quan sát của Lưu Tiểu Viễn, hoàn toàn không phát hiện ra. "Sư huynh, anh nói cách này của chúng ta có khả thi không?" Một người đàn ông hỏi. Một người đàn ông khác nói, "Tất nhiên là khả thi rồi, chuyện này tôi đã điều tra rõ rồi, những người phụ nữ đóng phim ở đây, phần lớn đều là vì muốn đóng vai nữ chính mà không tiếc hy sinh mọi thứ của mình. Cho nên, đến lúc đó chúng ta chỉ cần giả làm đại gia có tiền là được, đến lúc đó sẽ có rất nhiều phụ nữ chủ động lao vào vòng tay, trở thành đỉnh lô của chúng ta, ha ha." "Sư huynh quả nhiên là sư huynh, có thể nghĩ ra được chủ ý hay như vậy, thật khiến người ta bội phục." Sư đệ nịnh nọt nói. Sư huynh nói, "Được rồi, sư đệ, lời nịnh hót thì thôi đi, tối nay chúng ta còn phải tìm chỗ nghỉ ngơi một đêm." Chương 1227, ngủ công viên 2. Sư đệ chỉ vào hành lang không xa nói, "Sư huynh, tôi thấy chỗ kia không tệ, hay là chúng ta nghỉ ngơi ở đó một đêm đi." Sư huynh nói, "Với người tu đạo như chúng ta thì ở đâu cũng được, không cần cầu kỳ nhiều như vậy." Vì vậy, hai người này đến hành lang nơi Lưu Tiểu Viễn ngủ, hai người tìm một chỗ rồi nằm xuống ngủ. Mặc dù hai người không nói nhiều nhưng Lưu Tiểu Viễn đã nghe được một số thông tin từ cuộc trò chuyện của hai người. Hai người này có lẽ là loại tu sĩ tu luyện công pháp trên giường, cần nguyên âm của phụ nữ để tăng tu vi, vì vậy, họ nhắm mục tiêu vào những nữ diễn viên. Có một số nữ diễn viên không nổi tiếng, chỉ quanh quẩn ở tuyến mấy, luôn muốn tìm cơ hội để nổi tiếng. Vì vậy, chỉ cần anh có tiền, sẵn sàng đầu tư vào một bộ phim truyền hình hoặc điện ảnh, đến lúc đó sẽ có rất nhiều phụ nữ tìm đến anh, để có được vị trí nữ chính, họ có thể không từ mọi thủ đoạn. Kẻ thích nghi mới tồn tại, ngành nào chẳng phải là cầu độc mộc, một khi thành công, người khác chỉ nhớ đến sự huy hoàng của bạn, còn quá khứ đen tối của bạn, nếu không phải người có chủ ý cố tình phơi bày ra thì ai mà biết được. Vì vậy, theo quan điểm của Lưu Tiểu Viễn, hai người này dùng cách này để làm việc thì chắc chắn sẽ hiệu quả. Những chuyện như vậy, Lưu Tiểu Viễn không quan tâm, đây là chuyện châu du đánh hoàng cãi, một người muốn đánh một người muốn chịu, Lưu Tiểu Viễn có muốn quản cũng không quản được. Những người phụ nữ như vậy cần phải để họ chịu chút thiệt thòi, như vậy mới có thể khiến họ hiểu rằng, không phải ai cũng có thể đi đường tắt. Sáng hôm sau, Lưu Tiểu Viễn vươn vai thức dậy, mặc dù đêm qua ngủ không được thoải mái lắm nhưng lại khiến anh cảm thấy đặc biệt thoải mái trong lòng. Hít thở không khí trong lành của thiên nhiên, ngủ trong công viên, cảm giác thật dễ chịu. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn bên phải, thấy hai sư huynh đệ đến vào nửa đêm hôm qua đã rời đi. Cũng phải thôi, nếu trời sáng rồi mà còn ngủ ở đây, bị người ta phát hiện thì không thể giả làm đại gia được nữa. Lưu Tiểu Viễn vươn vai rồi bước ra khỏi công viên, một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng, hít thở không khí trong lành buổi sáng, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy đặc biệt thoải mái. Lúc này, trong công viên đã có khá nhiều người tập thể dục, chủ yếu là người lớn tuổi, còn người trẻ thì hầu như không thấy. Người trẻ bận rộn công việc, không có thời gian, điều này cũng dễ hiểu. Phải biết rằng một số người trẻ, 8 giờ mới đi làm, họ nhất định phải ngủ đến 7 giờ 50 mới dậy, sau đó tùy tiện sửa soạn rồi đi làm. Nhìn những người già tập thể dục trong công viên, Lưu Tiểu Viễn thấy đây chính là một bức tranh đẹp, vô cùng rực rỡ. Vừa bước ra khỏi công viên, Lưu Tiểu Viễn đã nhận được điện thoại của Mộ Dung Vũ Yến, hỏi Lưu Tiểu Viễn đang ở đâu, cô muốn mời Lưu Tiểu Viễn ăn sáng. Lưu Tiểu Viễn đến khách sạn nơi Mộ Dung Vũ Yến ở, đợi một lúc dưới khách sạn thì Mộ Dung Vũ Yến xuống. Sau khi xuống, Mộ Dung Vũ Yến liền đưa Lưu Tiểu Viễn đi ăn sáng, trông Mộ Dung Vũ Yến hôm nay rất vui vẻ. Ăn sáng xong, Mộ Dung Vũ Yến cười nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, "Lưu Tiểu Viễn, anh nói hôm nay chúng ta đi chơi ở đâu?" Lưu Tiểu Viễn giang hai tay ra, nói, "Tôi không quen ở đây, mọi chuyện tùy cô quyết định, cô nói đi đâu chơi thì tôi đi theo thôi." Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Mộ Dung Vũ Yến suy nghĩ một chút rồi nói, "Được thôi, chúng ta đi mua sắm trước nhé." Nghe Mộ Dung Vũ Yến nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức nổi hết cả da gà. Với Lưu Tiểu Viễn mà nói, mua sắm là một việc khá tệ, đi mua sắm với phụ nữ phiền nhất là cứ đi mãi không thôi. Dù sao thì họ cũng không mua, chỉ thích thú với việc đi dạo phố, khiến Lưu Tiểu Viễn rất khó hiểu. Nhưng nam tử hán đại trượng phu, sao có thể nói lời không giữ lời, vì vậy, khi nghe Mộ Dung Vũ Yến nói muốn đi mua sắm, mặc dù trong lòng Lưu Tiểu Viễn hối hận nhưng vẫn vui vẻ đồng ý. Lưu Tiểu Viễn theo Mộ Dung Vũ Yến đến một trung tâm thương mại lớn gần đó, bên trong có đủ loại hàng hóa, khiến người ta hoa cả mắt. Sau khi vào trung tâm thương mại, Mộ Dung Vũ Yến như chim sổ lồng, lập tức bay nhanh khắp trung tâm thương mại. Lưu Tiểu Viễn thực sự nghi ngờ Mộ Dung Vũ Yến là tu chân giả, sức khỏe tốt như vậy, hoàn toàn không phải là một cô gái nhỏ. Đi dạo trung tâm thương mại cả buổi sáng, Mộ Dung Vũ Yến không mua một thứ gì, ngược lại còn mua cho Lưu Tiểu Viễn một chiếc áo sơ mi. "Được rồi, chúng ta đi ăn thôi, tôi đói rồi." Mộ Dung Vũ Yến vui vẻ nói. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Mộ Dung Vũ Yến, nói, "Tôi còn tưởng cô không biết đói." Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Mộ Dung Vũ Yến nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, "Tiểu Viễn, anh không thích đi mua sắm với tôi sao?" Lưu Tiểu Viễn rất muốn gật đầu nói đúng, vì anh thực sự không thích đi mua sắm nhưng là đàn ông, sẽ không ngốc nghếch nói không thích, trừ khi anh rất ghét người phụ nữ này. "Không, sao có thể chứ, được đi mua sắm với một mỹ nữ như Vũ Yến, đó là vinh hạnh của tôi." Lưu Tiểu Viễn nói trái với lòng mình. "Cùng cô." Mộ Dung Vũ Yến nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, trong lòng rất vui, cười nói, "Vậy chiều nay chúng ta tiếp tục đi mua sắm nhé." Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, cả người đều ngây ra, kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ Yến hỏi, "Chiều còn đi mua sắm nữa sao?" Mộ Dung Vũ Yến thấy vẻ mặt của Lưu Tiểu Viễn, cười nói, "Tiểu Viễn, đừng làm mặt như vậy, tôi dọa anh thôi, chiều nay sẽ không bắt anh đi mua sắm cùng tôi nữa, chiều nay chúng ta đi chơi." Nói thật, chiều nay Lưu Tiểu Viễn chỉ muốn nằm trên giường nghỉ ngơi. "Đi đâu chơi vậy?" Lưu Tiểu Viễn cười hỏi, thực ra trong lòng hơi kêu khổ, vì đi chơi cũng phải đi bộ liên tục, cũng giống như đi mua sắm vậy. Mộ Dung Vũ Yến nói, "Chiều nay chúng ta đi chèo thuyền nhé." "Chèo thuyền, tốt quá." Lưu Tiểu Viễn lập tức gật đầu đồng ý, vì chèo thuyền có thể ngồi, cho dù không ngồi được thì đứng yên chống thuyền cũng không tệ. Nói đến chèo thuyền, Lưu Tiểu Viễn không khỏi nhớ lại thời thơ ấu ở quê nhà, vì quê nhà không có sông nên ít khi được ngồi thuyền. Lúc đó, để giống như trong phim truyền hình, muốn chèo thuyền, mọi người tìm đến nhà người khác một tấm ván cửa không dùng đến, sau đó mọi người chèo thuyền trong ao. Kết quả có thể đoán trước, tấm ván cửa có khe hở rất lớn, nước tràn vào hết. Nếu chỉ có một người trên tấm ván cửa thì không sao, thêm một người nữa là lập tức chìm xuống. Hơn nữa, tấm ván cửa lại không được xử lý chống tấm, thời gian trôi qua, nó đã chìm nửa nổi nửa chìm. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn vẫn nhớ mãi khoảng thời gian tươi đẹp này. Ăn trưa xong nghỉ ngơi một lúc, Mộ Dung Vũ Yến liền kéo Lưu Tiểu Viễn đến một hồ lớn trong công viên để chèo thuyền. "Để em chèo thuyền, thuyền nhỏ đẩy sóng." Khi chèo thuyền, Mộ Dung Vũ Yến cất tiếng hát bài hát quen thuộc này. Bài hát này được cất lên từ miệng Mộ Dung Vũ Yến, nghe như tiếng trời, vô cùng du dương. "Hay không?" Hát xong, Mộ Dung Vũ Yến như một đứa trẻ nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Cô nhìn vẻ mặt say sưa của tôi là biết hay không rồi." Được Lưu Tiểu Viễn khen ngợi, Mộ Dung Vũ Yến cảm thấy vui hơn cả tiếng vỗ tay của khán giả. Đang vui chơi, điện thoại của Mộ Dung Vũ Yến reo. Cô nhận được điện thoại của chị Phương, nói rằng nữ minh tinh và người đàn ông kia đã chết vào hôm qua. Nhận được tin này, Mộ Dung Vũ Yến lập tức biết rằng chuyện này là do Lưu Tiểu Viễn làm. Mặc dù biết nhưng Mộ Dung Vũ Yến không hỏi, vì có những chuyện biết là được, nếu hỏi ra thì không phải là việc mà một người phụ nữ thông minh nên làm. "Tiểu Viễn, để tôi chèo một lát, tôi cũng muốn chèo thuyền." Mộ Dung Vũ Yến nói. Nghe Mộ Dung Vũ Yến nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức nhường chỗ, để Mộ Dung Vũ Yến chèo thuyền. Chèo được một lúc, Mộ Dung Vũ Yến thở hổn hển nói, "Ôi, mệt quá, mệt chết tôi rồi." Vì thở hổn hển nên cảnh đẹp trước ngực Mộ Dung Vũ Yến lúc ẩn lúc hiện, vô cùng hấp dẫn ánh nhìn của người khác giới. Ánh mắt Lưu Tiểu Viễn lập tức dừng lại ở đó, nhìn những chuyển động nhẹ nhàng, cảm thấy vô cùng đẹp đẽ. Mộ Dung Vũ Yến lập tức phát hiện tên lưu manh Lưu Tiểu Viễn đang nhìn mình nhưng cô không hề để ý. "Có người rơi xuống nước rồi, có người rơi xuống nước rồi." Đúng lúc này, từ xa vọng lại tiếng hô có người rơi xuống nước. Lưu Tiểu Viễn nhìn về phía đó, chỉ thấy một cô gái trẻ đã rơi xuống nước, đang cố sức vùng vẫy, hai tay đập vào mặt nước, muốn đưa đầu lên khỏi mặt nước. Nhưng vì không biết bơi, cả người chìm xuống một lúc, cô gái lại nổi lên một lúc, rồi lại chìm xuống. Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh này, không thể khoanh tay đứng nhìn, lập tức dùng thần thông muốn cứu cô gái lên nhưng lại phát hiện hai chân cô gái như bị thứ gì đó quấn lấy. Thế vậy, Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm chẳng lẽ ở đây có gì đó kỳ lạ. Lưu Tiểu Viễn không dám chậm trễ, lập tức lao xuống nước, ôm một tiếng, Lưu Tiểu Viễn như con cá dưới nước, vụt một cái đã bơi đến bên cô gái. Đến bên cô gái, Lưu Tiểu Viễn phát hiện cô gái bị một đứa trẻ kéo lấy, chỉ có điều đứa trẻ này không phải người, mà là thủy quái do tà tu luyện thành. Đứa trẻ này mặt mày tái nhợt, đôi mắt trợn trừng, không chớp mắt, trông vô cùng rùng rợn. Lúc này, đứa trẻ đang túm lấy chân phải của cô gái, lúc thì kéo cô gái xuống, lúc thì lại đưa cô gái lên, đang chơi trò mèo vờn chuột. Hơn nữa, trên mặt đứa trẻ còn nở nụ cười rùng rợn, trông khiến người ta nhìn mà sởn gai ốc. Thấy cảnh này, Lưu Tiểu Viễn lập tức bơi về phía đứa trẻ thấy Lưu Tiểu Viễn bơi về phía mình, như cảm thấy nguy hiểm, lập tức há miệng về phía Lưu Tiểu Viễn, cái lưỡi nhỏ trở nên rất dài, cuốn về phía Lưu Tiểu Viễn. Thật quá đáng. Thấy cảnh này, Lưu Tiểu Viễn tức giận, cái thứ này còn dám ở trước mặt anh làm càn, đúng là muốn chết. Lưu Tiểu Viễn đưa tay phải ra, lập tức kẹp lấy cái lưỡi đứa trẻ đưa ra, rồi dùng sức kéo, đứa trẻ lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, mày cũng biết đau à, lúc mày đùa giỡn người khác sao không thấy mày biết đau nhỉ? Đứa trẻ đau đớn, lập tức buông hai tay đang túm lấy chân phải của cô gái lấy lại tự do nhưng vì không biết bơi nên vẫn rơi thẳng xuống nước. Lưu Tiểu Viễn đến đây là để cứu người, đương nhiên không thể nhìn cô gái chết đuối, lập tức túm lấy lưỡi đứa trẻ, trực tiếp dùng tuyệt đỉnh thân lên đứa trẻ. Chương 1229, thủy quái. Lưu Tiểu Viễn hiện tại vẫn chưa muốn giết đứa trẻ, bởi vì đứa trẻ biến thành như vậy, Lưu Tiểu Viễn luôn cảm thấy đằng sau có người chỉ đạo, đứa trẻ cũng bị người ta luyện thành như vậy. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị lát nữa sẽ tìm hiểu ký ức của đứa trẻ, xem có thể tìm ra được manh mối nào không. Lưu Tiểu Viễn lập tức bơi tới, cứu cô gái lên, đưa lên mặt nước, đưa cô gái lên thuyền của cô ấy. Cảm ơn, bạn của cô gái vội cảm ơn Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nói, lần sau chú ý một chút, không biết bơi thì tốt nhất là đừng chơi những trò liên quan đến nước, biết chưa? Những người bạn của cô gái rơi xuống nước lập tức gật đầu nói vâng, một lần nữa cảm ơn ân cứu mạng của Lưu Tiểu Viễn, sau đó họ không dám chơi nữa, trực tiếp chèo thuyền trở về bờ. Lưu Tiểu Viễn lại một lần nữa chìm xuống đáy nước, vừa chìm xuống đáy nước, Lưu Tiểu Viễn phát hiện dưới nước lại xuất hiện thêm ba đứa trẻ giống hệt nhau, lúc này thấy Lưu Tiểu Viễn xuống, lập tức há miệng, thè lưỡi ra. Muốn chết. Thấy mấy đứa trẻ này chủ động tấn công mình, Lưu Tiểu Viễn vung tay, lập tức lưỡi của đứa trẻ như bị quấn chặt lại với nhau. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn tê dao huyết ẩm kiếm, một kiếm chém đứt lưỡi của ba đứa trẻ sau khi bị chém đứt lưỡi, lập tức cũng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, vô cùng chói tai. Lưu Tiểu Viễn tiếp tục dùng thần thông, lập tức dùng thuật định thân lên ba đứa trẻ. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu tìm kiếm ký ức của bốn đứa trẻ, rất nhanh, Lưu Tiểu Viễn đã lắc đầu thất vọng, bởi vì anh không tìm được bất kỳ manh mối hữu ích nào trong đầu của mấy đứa trẻ này. Đáng ghét, xem ra tên tu sĩ điều khiển những đứa trẻ này đã sớm phòng bị, ký ức trong đầu những đứa trẻ này đều là giết người, giết người. Ngoài ra, không còn bất kỳ thông tin nào nữa. Có thể nói, những đứa trẻ này bây giờ chỉ là một cỗ máy giết người không biết gì, không có ý thức riêng, không có suy nghĩ riêng, chỉ là một cỗ máy giết người đội lốt người. Tôi đưa các đứa đi siêu độ. Lưu Tiểu Viễn nói xong, trực tiếp để huyết ẩm kiếm chém chết bốn đứa trẻ, để chúng không phải chịu đựng sự dày vò nữa. Bốn đứa trẻ bị giết, kỳ lạ là không có một giọt máu nào chảy ra, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất kỳ lạ. Sau đó Lưu Tiểu Viễn nhìn lại, mới phát hiện ra rằng máu trong cơ thể những đứa trẻ này đã bị người ta hút sạch, hoàn toàn không còn một giọt máu nào bên trong, không trách được nhìn cơ thể những đứa trẻ này tái nhợt. Giải quyết xong bốn đứa trẻ, Lưu Tiểu Viễn lập tức trở về thuyền của Mộ Dung Vũ Yến. Tiểu Viễn, anh đi đâu vậy? Sao lâu thế, làm người ta lo chết đi được. Lưu Tiểu Viễn vừa lên thuyền, Mộ Dung Vũ Yến liền trách móc. Vừa rồi Lưu Tiểu Viễn ở dưới nước lâu như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ lo lắng. Lưu Tiểu Viễn cười nói, được rồi, cô tiểu thư đại minh tinh của tôi sai rồi còn gì. Đi nào, chèo thuyền vào bờ trước đã. Mộ Dung Vũ Yến khó hiểu hỏi, sao phải chèo vào bờ, tôi còn chưa chơi đủ. Lưu Tiểu Viễn nói, cô mê tôi là được, lần sau tôi sẽ đưa cô đi chèo thuyền nhưng hôm nay không được. Lưu Tiểu Viễn rất rõ ràng, anh đã giết chết bốn đứa trẻ bị người ta luyện thành quỷ, kẻ đứng sau chắc chắn đã biết, biết đâu đang trên đường tới đây. Đến lúc đó, kẻ đứng sau nổi giận, bất kể cô là người phàm hay gì, đều sẽ ra tay. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho Mộ Dung Vũ Yến, Lưu Tiểu Viễn vẫn nên để Mộ Dung Vũ Yến ở lại trên bờ thì hơn. Mộ Dung Vũ Yến nghe lời Lưu Tiểu Viễn, dù không nguyện ý nhưng vẫn ngoan ngoãn chèo thuyền vào bờ. Lên bờ, Lưu Tiểu Viễn lập tức tìm người quản lý, yêu cầu ông ta ra lệnh cho những người đang chơi lên bờ, không được chèo thuyền dưới nước nữa. Người quản lý nhìn Lưu Tiểu Viễn như nhìn một thằng ngốc, trong lòng nghĩ rằng tôi dựa vào cái này để kiếm tiền, anh bảo tôi gọi khách lên hết, tôi ăn gì. Thấy người quản lý không thèm để ý đến mình, không để lời mình vào tai, Lưu Tiểu Viễn cũng lời nói nhảm với ông ta, trực tiếp túm lấy cổ áo ông ta, nói, nhanh lên, nếu không tôi sẽ lấy mạng ông ngay. Bị Lưu Tiểu Viễn đe dọa như vậy, người quản lý lập tức sợ đến run cả người, sau đó vội vàng cầm lấy loa trên bàn hét lớn với những du khách đang chèo thuyền. Những người đang chơi nghe lời người quản lý, lần lượt chèo thuyền vào bờ, mọi người lớn tiếng chất vấn người quản lý, tại sao họ đã trả tiền mà không cho họ chơi. Người quản lý đối mặt với sự chỉ trích của mọi người, không biết giải thích thế nào, đôi mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, hy vọng Lưu Tiểu Viễn có thể ra mặt nói vài câu, vì chuyện này là do Lưu Tiểu Viễn bảo ông ta làm. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn người quản lý, không có ý định lên tiếng, vì chuyện này không liên quan đến mình. Ngay lúc này, mặt hồ yên tĩnh bỗng nổi lên một cơn gió lớn, sóng lớn từng đợt ập vào bờ. Thấy cảnh này, những người hóng hớt lập tức biết có chuyện không bình thường, phải biết rằng đây là hồ nhân tạo nên tình trạng như vậy chỉ xảy ra khi có gió rất lớn. Nhưng bây giờ mặc dù có gió lớn nhưng những người đứng trên bờ không cảm thấy sức gió lớn lắm, điều này hoàn toàn không đủ để khiến toàn bộ mặt hồ nổi sóng. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, chỉ có thể chứng tỏ một điều là có vấn đề. Lưu Tiểu Viễn nói với Mộ Dung Vũ Yến bên cạnh, "Vũ Yến, lát nữa nếu có chuyện gì xảy ra, nhớ tránh xa bờ ngay, biết chưa?" Mộ Dung Vũ Yến tuy không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Lưu Tiểu Viễn, cô biết chuyện không đơn giản. Ngay lúc này, trên mặt hồ đột nhiên xuất hiện một bóng người, trực tiếp bước trên sóng nước mà đến, thấy cảnh này, những người hóng hớt lập tức kinh ngạc đến trợn mắt. Đúng vậy, người này đang đi trên mặt nước, hơn nữa hai chân chỉ khẽ điểm nhẹ trên mặt nước, cả người đã đến nơi, đây là bản lĩnh gì, chẳng lẽ trên đời này thực sự có cao thủ như vậy? Người này đứng trên mặt hồ không xa, nhìn mọi người hỏi, là ai trong các người đã giết con tôi? Mọi người đều không nói gì, đứa trẻ nào, bản thân mình chưa từng gặp đứa trẻ được gọi là này. Mọi người nhìn nhau, rồi đều lắc đầu, tỏ ý không biết. Chương 1230, anh không còn cơ hội rồi. Lưu Tiểu Viễn nhìn người đàn ông này, biết đây là kẻ đứng sau việc luyện trẻ em thành quỷ, trên người người đàn ông này quấn một luồng tử khí, nhìn là biết không phải người tốt lành gì. Hơn nữa, người đàn ông này chỉ là một tu sĩ kim đan sơ kỳ, Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn không để ý. Người đàn ông đứng trên mặt nước thấy mọi người không chịu thừa nhận, cười lạnh một tiếng, nói, nếu các người đã không chịu thừa nhận, vậy thì được, tôi sẽ trực tiếp giết các người. Nghe lời người đàn ông nói, những người có mặt đều kinh ngạc muốn bỏ chạy, mọi người đều sợ hãi. Người đàn ông đã có thể bước trên mặt nước, chứng tỏ bản lĩnh của người này rất cao, vì vậy, không ai cho rằng người này đang nói khoác. Lưu Tiểu Viễn đứng ra, thản nhiên nói, bốn đứa trẻ mà anh luyện thành quỷ là do tôi giết, oan có đầu, nợ có chủ, người anh cần tìm là tôi, đừng liên lụy đến người vô tội. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, người đàn ông đánh giá Lưu Tiểu Viễn một lượt, thấy mình không thể nhìn thấu tu vi của Lưu Tiểu Viễn, lập tức vô cùng kinh ngạc, hỏi, anh là tu vi gì? Người đàn ông không tin Lưu Tiểu Viễn là người bình thường, đã biết luyện quỷ, lại có thể giết chết mấy đứa trẻ mà mình luyện thành quỷ, chứng tỏ đối phương cũng là tu chân giả. Nhưng hắn ta lại không nhìn thấu được tu vi của đối phương, hoặc là đối phương dùng bảo vật che giấu tu vi của mình, hoặc là tu vi của đối phương cao hơn mình quá nhiều. Nếu là trường hợp trước, người đàn ông còn không sợ lắm, dù mình không địch lại cũng có thể chạy thoát. Nhưng nếu là trường hợp sau thì có khả năng mình sẽ thực sự bỏ mạng ở đây. Ai mà không trân trọng mạng sống của mình chứ, đặc biệt là tu sĩ, tu luyện đến mức này không dễ dàng, nếu muốn sống những ngày tháng sung sướng ở thế tục thì chỉ cần vung tay là có thể đạt được. Vị đạo hữu này, không biết tu vi của anh là gì? Người đàn ông thấy mình không nhìn thấu được tu vi của Lưu Tiểu Viễn nên dứt khoát hỏi thẳng. Nghe đối phương nói vậy, Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, nói tu vi của tôi là gì? Có phải anh hơi quản hơi rộng rồi không? Tôi dựa vào đâu mà phải nói cho anh biết? Nghe lời nói liên tiếp, sắc mặt đối phương khựng lại, không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại dùng lời lẽ như vậy để trả lời mình, điều này khiến người đàn ông hơi tức giận. Nhưng trước khi nắm rõ được tu vi thực sự của Lưu Tiểu Viễn, người đàn ông không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đạo hữu, cần gì phải nóng giận như vậy chứ? Người đàn ông cười nói. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, nói tất nhiên là phải nóng giận, coi mạng người như cỏ rác, anh nói xem tôi có nên nóng giận không? Người đàn ông nghe vậy, biết Lưu Tiểu Viễn đang nói đến hắn ta, nói đến chuyện hắn ta luyện trẻ em thành quỷ. Người đàn ông cười cười, nói, đó cũng là bất đắc dĩ, đạo hữu hẳn cũng biết người tu đạo chúng ta vì trường sinh đại đạo, làm ra một số chuyện vượt quá giới hạn, cũng là điều khó tránh khỏi. Những người hóng hớt xung quanh nghe cuộc đối thoại của hai người, có chút ngơ ngác nhìn nhau. Hay cho một câu vì trường sinh đại đạo, làm ra một số chuyện vượt quá giới hạn cũng là điều khó tránh khỏi. Lưu Tiểu Viễn cười lớn một tiếng. Người đàn ông thấy vậy, cũng cười theo, cười xong, nói, đạo hữu, người phàm có câu, thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, huống hồ chúng ta là tu sĩ. Được, hôm nay vì đại sự, tôi sẽ không câu nệ tiểu tiết, trước tiên lấy mạng anh. Lưu Tiểu Viễn nói xong, trực tiếp thi triển thần thông, giang kết giới. Người đàn ông thấy Lưu Tiểu Viễn ra tay, lập tức định bỏ chạy nhưng đột nhiên hắn ta phát hiện bốn phía đều bị chặn hết, mình bị nhốt trong một không gian chật hẹp. Anh đã làm gì với tôi? Người đàn ông thấy mình bị nhốt, sợ đến nói không nên lời. Nhốt anh để làm gì sao? Hôm nay tôi sẽ lấy mạng anh, Lưu Tiểu Viễn thản nhiên nói. Trước khi ra tay, Lưu Tiểu Viễn cũng giang một kết giới, không cho những người có mặt thấy tình hình bên này. Dù sao lát nữa mình sẽ ra tay giết chết người đàn ông này, nếu để mọi người biết được thì không hay. Đạo hữu tha mạng, sau này tôi nhất định sẽ hối cải, nhất định sẽ làm người tốt. Người đàn ông vội vàng cầu xin. Lưu Tiểu Viễn thản nhiên nói, cơ hội đã không còn, đã nói sẽ giết anh thì tôi không thể nuốt lời. Đạo hữu, chúng ta không cần phải sống chết với nhau như vậy chứ, đến lúc đó tôi tự bảo kim đan, e rằng đạo hữu cũng không có kết cục tốt đẹp. Người đàn ông trực tiếp đe dọa. Lưu Tiểu Viễn thản nhiên nói, anh muốn tự bảo kim đan, e rằng anh không có cơ hội đó đâu. Vừa dứt lời, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp ra tay, chỉ thấy huyết ẩm kiếm đã mai phục sẵn trong kết giới, chém bay đầu người đàn ông. Người đàn ông không kịp phản ứng gì, trực tiếp bỏ mạng. Sau khi chém chết người đàn ông, Lưu Tiểu Viễn phóng hỏa thiêu rụi thi thể người đàn ông, sau đó thu kim đan của người đàn ông. Chương 1231, vấn đề của Mộ Dung Vũ Yến 1. Xử lý xong mọi việc, Lưu Tiểu Viễn liền gỡ bỏ kết giới, sau khi kết giới vừa được gỡ bỏ, Lưu Tiểu Viễn liền mang theo Mộ Dung Vũ Yến trực tiếp biến mất trong đám đông. Lưu Tiểu Viễn, anh có thể nói cho tôi biết, anh là thần tiên phải không? Mộ Dung Vũ Yến thấy Lưu Tiểu Viễn mang cô bay lên không trung, lúc phân khích, cô đặc biệt tò mò. Đôi mắt to của Mộ Dung Vũ Yến nhìn chằm chằm vào Lưu Tiểu Viễn, hy vọng có thể nhận được câu trả lời mà cô muốn biết từ Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nhìn Mộ Dung Vũ Yến nói, cô có thể coi tôi là thần tiên, cũng có thể coi tôi là một người bình thường. Mộ Dung Vũ Yến vui vẻ nói, được thôi, tôi sẽ coi anh là thần tiên. Đúng rồi, Lưu Tiểu Viễn, thần tiên như anh có thể cưới hai người vợ không? Nghe vậy, cả người Lưu Tiểu Viễn đều ngây ngẩn, Mộ Dung Vũ Yến nói vậy là có ý gì? Cái gì mà có thể cưới hai người vợ không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Mộ Dung Vũ Yến hỏi, Mộ Dung Vũ Yến, cô hỏi cái này để làm gì? Mộ Dung Vũ Yến nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, Lưu Tiểu Viễn, anh đừng hỏi tôi hỏi cái này để làm gì, anh chỉ cần nói cho tôi biết thần tiên như anh có thể cưới hai người vợ không thôi. Lưu Tiểu Viễn nói, thần tiên như tôi đừng nói là cưới hai người vợ, cho dù là cưới 10 người cũng không thành vấn đề nhưng vấn đề là chỉ có thể lĩnh một giấy chứng nhận kết hôn. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Mộ Dung Vũ Yến chu môi, nói, vậy thì anh chẳng phải cũng giống như những người đàn ông lắm tiền sao, cái gọi là cưới, chẳng phải là ở bên ngoài nuôi tiểu tam sao? Bị Mộ Dung Vũ Yến nói vậy, Lưu Tiểu Viễn mới thấy mình đúng là có hơi giống nuôi tiểu tam ở bên ngoài. Nhìn xem, mình đã có chị em Tô Tuyết, lại còn ngủ với Lục Tư Giao và Trương Tiến, cộng thêm Vương Tình, còn có Dương Tâm Nhi và Trần Kiều Linh, cộng thêm cả trưởng môn của Bích Hải Các là Đàm Yên Nhiên nữa. Không nghĩ thì không biết, nghĩ một cái là giật mình. Những người này vẫn còn là những người đã từng thân mật với anh, nếu tính cả những người chưa từng thân mật thì có vẻ còn nhiều hơn nữa. Chết tiệt, lúc này, Lưu Tiểu Viễn mới phát hiện ra mình thực sự là một tên trăng hoa. Sao thế? Bị tôi nói trong tim đen rồi, không nói được gì nữa à? Mộ Dung Vũ Yến nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn nói, không phải bị cô nói trúng tim đen, mà là bị cô nói vậy tôi mới phát hiện ra sau này mình sợ rằng thực sự phải cưới 10 người vợ mất. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Mộ Dung Vũ Yến trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, hừ, anh này, thật là không biết xấu hổ, còn người người vợ, tôi thấy anh một người vợ cũng không cưới được. Lưu Tiểu Viễn lại cười hì hì nói với Mộ Dung Vũ Yến, nếu tôi mà không cưới được một người vợ nào, vậy thì tôi sẽ để cô chịu trách nhiệm đến cùng. Mộ Dung Vũ Yến không chút do dự gật đầu đồng ý, nói, được thôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, miễn cưỡng để anh được lợi rồi. Nói xong, Mộ Dung Vũ Yến lại chủ động đưa môi hôn lên mặt Lưu Tiểu Viễn. Hôn xong, Mộ Dung Vũ Yến đỏ mặt nói, đây là để lại dấu ấn cho anh, sau này Lưu Tiểu Viễn anh chính là của Mộ Dung Vũ Yến tôi. Chết tiệt, cô xem nhiều phim truyền hình quá rồi phải không? Cô hôn tôi một cái, sau này tôi là của cô rồi. Tuy nhiên, lúc này Lưu Tiểu Viễn cũng hiểu tại sao Mộ Dung Vũ Yến lại hỏi câu hỏi đó, Mộ Dung Vũ Yến sợ rằng thực sự đã thích mình rồi. Thực ra Lưu Tiểu Viễn đã biết chuyện này từ lâu, biết Mộ Dung Vũ Yến có ý với mình, chỉ là lúc đầu Lưu Tiểu Viễn vì chuyện phụ nữ mà đau đầu nên không chấp nhận Mộ Dung Vũ Yến. Bây giờ, Mộ Dung Vũ Yến lại chủ động tấn công Lưu Tiểu Viễn, khiến Lưu Tiểu Viễn có chút không biết phải làm sao. Nói thật, phụ nữ hiện tại của Lưu Tiểu Viễn đã hơi nhiều rồi, nếu lại dây dưa với Mộ Dung Vũ Yến thì lại là một phiền phức nhỏ. Được rồi, chúng ta xuống thôi, cô bám chặt vào. Lưu Tiểu Viễn tìm một nơi không có người chuẩn bị hạ xuống. Mộ Dung Vũ Yến nghe vậy, lập tức ôm chặt lấy Lưu Tiểu Viễn như sợ Lưu Tiểu Viễn bay khỏi người cô vậy. Đến mặt đất, Lưu Tiểu Viễn thấy Mộ Dung Vũ Yến vẫn ôm chặt lấy mình, nói, Mộ Dung Vũ Yến, chúng ta đã xuống đất rồi, cô có thể buông ra được rồi. Mộ Dung Vũ Yến lại lắc đầu, nói, tôi không buông đâu, tôi muốn ôm anh thật chặt. Chết tiệt, cô lại làm nũng trước mặt anh, chết tiệt, ai mà chịu nổi chứ. Lưu Tiểu Viễn cũng không nói gì nữa, trực tiếp đứng im không nhúc nhích, nghĩ thầm, cô thích ôm thì cứ để cô ôm cho đã. Ôm một lúc, Mộ Dung Vũ Yến cuối cùng cũng buông tay, sau đó cười nói với Lưu Tiểu Viễn, thật thoải mái, thật thỏa mãn. Lưu Tiểu Viễn nói, thỏa mãn rồi thì để tôi đưa cô về khách sạn, tôi cũng có việc phải về xử lý. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói muốn đi, trên mặt Mộ Dung Vũ Yến lập tức lộ ra vẻ không nỡ, nói, hôm nay anh phải đi sao? Lưu Tiểu Viễn thấy vẻ không nỡ trên mặt Mộ Dung Vũ Yến, tuy không muốn trả lời nhưng vẫn gật đầu. Thấy Lưu Tiểu Viễn gật đầu, Mộ Dung Vũ Yến nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, anh có thể ở lại đây thêm một ngày với tôi không? Thấy Lưu Tiểu Viễn do dự, Mộ Dung Vũ Yến nói tiếp, chỉ một ngày thôi, một ngày là đủ rồi, được không? Lưu Tiểu Viễn cũng mềm lòng, thấy Mộ Dung Vũ Yến nói với mình như vậy, không đành lòng từ chối, liền gật đầu đồng ý. Thấy Lưu Tiểu Viễn đồng ý với yêu cầu của mình, Mộ Dung Vũ Yến vui đến nỗi miệng không khép lại được, lập tức dùng tay kéo lấy tay Lưu Tiểu Viễn nói, Tiểu Viễn, anh tốt quá. Lưu Tiểu Viễn lại nghĩ thầm, đàn ông quá yếu tố cũng là một nỗi khổ, vì phụ nữ bên cạnh quá nhiều. Sau khi đưa Mộ Dung Vũ Yến đến khách sạn, Lưu Tiểu Viễn định rời đi nhưng Mộ Dung Vũ Yến lại kéo Lưu Tiểu Viễn vào phòng cô. Lưu Tiểu Viễn ngồi trong phòng Mộ Dung Vũ Yến một lúc thì định ra về, lúc này, Mộ Dung Vũ Yến lại nói, Tiểu Viễn, anh ngồi thêm một lát nữa đi, tôi đi tắm trước đã. Chết tiệt, cô đi tắm, để tôi ngồi trong phòng khách, cô rõ ràng là đang thử thách sức chịu đựng của tôi mà. Lưu Tiểu Viễn nhìn Mộ Dung Vũ Yến nói, cô tắm lúc này làm gì, tôi tắm cũng được mà. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Mộ Dung Vũ Yến nói, tôi muốn tắm bây giờ, vì tôi thấy người hơi khó chịu. Nói xong, Mộ Dung Vũ Yến đi đến vali của mình, chọn một bộ đồ lót màu đen và một bộ trắng, đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, hỏi Tiểu Viễn, anh nói tôi mặc bộ nào? Thấy hai bộ đồ lót xen này, Lưu Tiểu Viễn chỉ thấy lửa giận lại bùng lên. Chết tiệt, cô mặc bộ nào thì cô tự quyết định là được, hỏi tôi làm gì? Lưu Tiểu Viễn nuốt nước bọt, nói cô mặc bộ nào cũng đẹp. Mộ Dung Vũ Yến cúi đầu nhìn, miệng chọn bộ màu đen, nói, vậy tôi mặc bộ màu đen này, Tiểu Viễn, anh thấy có được không? Lưu Tiểu Viễn ngồi trên ghế sofa trong phòng, lắng nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra, trong đầu bỗng nảy ra những ý nghĩ không trong sáng, cậu em trai ở dưới cũng không chịu thua kém mà phản đối. Chết tiệt, có nên thả thần thức ra để quan sát không nhỉ? Lưu Tiểu Viễn lập tức phủ nhận ý nghĩ này, nếu thả thần thức ra để quan sát thì chẳng khác nào tự giết mình. Đến lúc đó nổi lửa mà không tìm được thuốc hạ hỏa, chỉ khiến cơ thể mình càng thêm đau đớn. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một lúc, Lưu Tiểu Viễn vẫn dập tắt ý định này, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa chờ Mộ Dung Vũ Yến tắm xong ra ngoài. Khoảng 20 phút sau, tiếng nước chảy ngừng lại vài phút sau, cửa phòng tắm mở ra, đầu Lưu Tiểu Viễn không tự chủ được mà nhìn về phía phòng tắm. Chỉ thấy một đôi chân dài miên man từ trong phòng tắm bước ra, sau đó, Mộ Dung Vũ Yến mặc bộ đồ lót ren màu đen bước ra. Chết tiệt, cứ thế mà bước ra, chết tiệt, đây không phải là dụ dỗ anh phạm tội sao? Lưu Tiểu Viễn thấy Mộ Dung Vũ Yến mặc quần áo như vậy đi ra, lập tức thu hồi ánh mắt, phi lễ cho nhìn. Ban đầu Lưu Tiểu Viễn tưởng Mộ Dung Vũ Yến sẽ mặc quần áo ra, hoặc là quấn khăn tắm ra nhưng không ngờ Mộ Dung Vũ Yến lại ra như vậy, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn không kịp trở tay. Thấy Lưu Tiểu Viễn quay đầu đi, Mộ Dung Vũ Yến che miệng cười một tiếng, có chút giống như người lớn đang trêu chọc trẻ con. Tiểu Viễn, anh nói tôi mặc bộ đồ này có đẹp không? Mộ Dung Vũ Yến cố ý đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn hỏi. Khi nói chuyện, Mộ Dung Vũ Yến còn cố ý xoay một vòng, phô bày hoàn toàn thân hình đẹp của mình trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Cái gọi là vừa ôm đàn vừa che mặt, cảm giác này là hấp dẫn nhất. Trên người Mộ Dung Vũ Yến mặc dù mặc đồ lót nhưng điều này lại hấp dẫn hơn nhiều so với việc cô không mặc gì. Ngọn lửa trong lòng Lưu Tiểu Viễn đang bùng lên, khiến Lưu Tiểu Viễn rất khó chịu, chết tiệt, Mộ Dung Vũ Yến rõ ràng là đang chơi với lửa. Vũ Yến, làm phiền cô mặc quần áo vào được không? Lưu Tiểu Viễn cố gắng kìm nén ngọn lửa giận trong lòng, nói với Mộ Dung Vũ Yến. Mộ Dung Vũ Yến lại cười nói, Tiểu Viễn, tôi mặc quần áo rồi mà, anh xem, tôi mặc bộ đồ này đẹp không? Nếu cô đã muốn chơi với lửa vậy thì đừng trách anh không khách sáo, anh cũng không phải là thánh nhân Liễu Hạ Huệ, đã như vậy, vậy thì tôi sẽ cho cô nếm thử sự lợi hại của tôi. Lưu Tiểu Viễn lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa, không quan tâm đến việc cậu em trai dựng một cái lều. Mộ Dung Vũ Yến lại nhảy cằm phát hiện ra, thấy bên dưới dựng lên một cái lều nhỏ, trong lòng hơi giật mình, chỗ đó thế mà lại hung dữ như vậy, nếu thật sự dùng để đối phó với em gái mình, không biết em gái mình có chịu nổi không. Vũ Yến, tôi cho cô cơ hội cuối cùng, cô có mặc quần áo vào không? Lưu Tiểu Viễn đứng dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Mộ Dung Vũ Yến. Vì Mộ Dung Vũ Yến vừa mới tắm xong, trên má phải còn đọng lại một giọt nước nhỏ, trông vô cùng quyến rũ, khiến người ta không nhịn được muốn thè lưỡi liếm sạch giọt nước nhỏ này. Mộ Dung Vũ Yến lại cười khúc khích, "Tiểu Viễn, anh xem, không phải là tôi đã mặc quần áo rồi sao?" Thấy Mộ Dung Vũ Yến ngoan cố như vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng không khách sao nữa, sức mạnh hoang dã trong cơ thể anh sắp không kiềm chế được nữa rồi, Lưu Tiểu Viễn rất muốn giải phóng nó ra. "Đã như vậy thì đừng trách tôi không khách sáo." Lưu Tiểu Viễn nói xong, trực tiếp ôm Mộ Dung Vũ Yến vào lòng. Chương 1233, chuyện tốt bị phá đám một. Tiểu Viễn ngồi trên ghế sofa trong phòng, lắng nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra, trong đầu bỗng nảy ra những ý nghĩ không trong sáng, cậu em trai ở dưới cũng không chịu thua kém mà phản đối. Chết tiệt, có nên thả thần thức ra để quan sát không nhỉ? Lưu Tiểu Viễn lập tức phủ nhận ý nghĩ này, nếu thả thần thức ra để quan sát thì chẳng khác nào tự giết mình. Đến lúc đó nổi lửa mà không tìm được thuốc hạ hỏa, chỉ khiến cơ thể mình càng thêm đau đớn. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một lúc, Lưu Tiểu Viễn vẫn dập tắt ý định này, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa chờ Mộ Dung Vũ Yến tắm xong ra ngoài. Khoảng 20 phút sau, tiếng nước chảy ngừng lại vài phút sau, cửa phòng tắm mở ra, đầu Lưu Tiểu Viễn không tự chủ được mà nhìn về phía phòng tắm. Chỉ thấy một đôi chân dài miên man từ trong phòng tắm bước ra, sau đó, Mộ Dung Vũ Yến mặc bộ đồ lót ren màu đen bước ra. Chết tiệt, cứ thế mà bước ra, chết tiệt, đây không phải là dụ dỗ anh phạm tội sao? Lưu Tiểu Viễn thấy Mộ Dung Vũ Yến mặc quần áo như vậy đi ra, lập tức thu hồi ánh mắt, phi lễ cho nhìn. Ban đầu Lưu Tiểu Viễn tưởng Mộ Dung Vũ Yến sẽ mặc quần áo ra, hoặc là quấn khăn tắm ra nhưng không ngờ Mộ Dung Vũ Yến lại ra như vậy, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn không kịp trở tay. Thấy Lưu Tiểu Viễn quay đầu đi, Mộ Dung Vũ Yến che miệng cười một tiếng, có chút giống như người lớn đang trêu chọc trẻ con. "Tiểu Viễn, anh nói tôi mặc bộ đồ này có đẹp không?" Mộ Dung Vũ Yến cố ý đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn hỏi. Khi nói chuyện, Mộ Dung Vũ Yến còn cố ý xoay một vòng, phô bày hoàn toàn thân hình đẹp của mình trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Cái gọi là vừa ôm đàn vừa che mặt, cảm giác này là hấp dẫn nhất. Trên người Mộ Dung Vũ Yến mặc dù mặc đồ lót nhưng điều này lại hấp dẫn hơn nhiều so với việc cô không mặc gì. Ngọn lửa trong lòng Lưu Tiểu Viễn đang bùng lên, khiến Lưu Tiểu Viễn rất khó chịu, chết tiệt, Mộ Dung Vũ Yến rõ ràng là đang chơi với lửa. "Vũ Yến, làm phiền cô mặc quần áo vào được không?" Lưu Tiểu Viễn cố gắng kìm nén ngọn lửa giận trong lòng, nói với Mộ Dung Vũ Yến. Mộ Dung Vũ Yến lại cười nói, "Tiểu Viễn, tôi mặc quần áo rồi mà, anh xem, tôi mặc bộ đồ này đẹp không? Nếu cô đã muốn chơi với lửa vậy thì đừng trách anh không khách sáo, anh cũng không phải là thánh nhân Liễu Hạ Huệ, đã như vậy, vậy thì tôi sẽ cho cô nếm thử sự lợi hại của tôi." Lưu Tiểu Viễn lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa, không quan tâm đến việc cậu em trai dựng một cái lều. Mộ Dung Vũ Yến lại nhảy cằm phát hiện ra, thấy bên dưới dựng lên một cái lều nhỏ, trong lòng hơi giật mình, chỗ đó thế mà lại hung dữ như vậy, nếu thật sự dùng để đối phó với em gái mình, không biết em gái mình có chịu nổi không. "Vũ Yến, tôi cho cô cơ hội cuối cùng, cô có mặc quần áo vào không?" Lưu Tiểu Viễn đứng dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Mộ Dung Vũ Yến. Vì Mộ Dung Vũ Yến vừa mới tắm xong, trên má phải còn đọng lại một giọt nước nhỏ, trông vô cùng quyến rũ, khiến người ta không nhịn được muốn thè lưỡi liếm sạch giọt nước nhỏ này. Mộ Dung Vũ Yến lại cười khúc khích, "Tiểu Viễn, anh xem, không phải là tôi đã mặc quần áo rồi sao?" Thấy Mộ Dung Vũ Yến ngoan cố như vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng không khách sáo nữa, sức mạnh hoang dã trong cơ thể anh sắp không kiềm chế được nữa rồi, Lưu Tiểu Viễn rất muốn giải phóng nó ra. "Đã như vậy thì đừng trách tôi không khách sáo." Lưu Tiểu Viễn nói xong, trực tiếp ôm Mộ Dung Vũ Yến vào lòng. Mộ Dung Vũ Yến cũng không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại kiên quyết dứt khoát như vậy, nhất thời ngẩn người, sau khi hoàn hồn, Mộ Dung Vũ Yến cũng vui vẻ chấp nhận. Bởi vì cô vừa làm như vậy chẳng phải là vì bước này sao? Đã đạt được điều mình muốn, Mộ Dung Vũ Yến đương nhiên là vui rồi. Kế hoạch của cô cuối cùng cũng thành công, có thể trở thành người phụ nữ của tên xấu xa này rồi. "Bế em lên giường đi." Mộ Dung Vũ Yến nhỏ giọng nói. Lời này chính là một ngòi nổ, cho dù Mộ Dung Vũ Yến không nói, Lưu Tiểu Viễn cũng sẽ làm theo. Bây giờ bị Mộ Dung Vũ Yến nói, tốc độ của Lưu Tiểu Viễn đương nhiên càng nhanh hơn. Lưu Tiểu Viễn bế Mộ Dung Vũ Yến đến bên giường, liền ném cô lên chiếc giường mềm mại, sau đó nói, "Vũ Yến, anh đến đây." Mộ Dung Vũ Yến nằm trên giường lúc này lại tỏ ra e thẹn, dùng hai tay che mặt, nũng nịu nói, "Đồ xấu xa, em đã bị anh bế lên giường rồi, còn không phải để anh muốn làm gì thì làm." Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy muốn mạng già của mình, chết tiệt, thật sự là khiến người ta không thể cưỡng lại. Lưu Tiểu Viễn lập tức cởi bỏ xiềng xích trên người mình, sau đó bắt đầu nhảy lên giường, lập tức đè Mộ Dung Vũ Yến xuống. Mộ Dung Vũ Yến bị Lưu Tiểu Viễn đè xuống, lập tức đưa hai tay ra, chủ động tiến lại gần môi mình. Rất nhanh, hai người liền hôn nhau, hôn đến trời đất tối tăm, không biết qua bao lâu, Mộ Dung Vũ Yến và Lưu Tiểu Viễn mới tách ra. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu cởi bỏ tấm vải đen che thân của Mộ Dung Vũ Yến. Sau khi cởi bỏ áo ngực ở trên, Lưu Tiểu Viễn nuốt một ngụm nước bọt, sau đó bắt đầu đưa hai tay ra liên tục làm chuyện xấu ở đó. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn không thỏa mãn với việc chỉ dùng tay làm chuyện xấu, một bên để tay làm chuyện xấu, bên còn lại dùng miệng làm. Ngay lúc Mộ Dung Vũ Yến bị Lưu Tiểu Viễn làm cho thờ hồn hình thì tiếng gõ cửa phòng vang lên, hóa ra là chị Phương, người quản lý của Mộ Dung Vũ Yến. Lúc nãy khi về, chị Phương đã nhìn thấy Mộ Dung Vũ Yến và Lưu Tiểu Viễn. Vì vậy, việc ở trong phòng không lên tiếng là điều hoàn toàn không thể. "Phải làm sao đây?" Mộ Dung Vũ Yến mặt đỏ bừng hỏi. Bị tên xấu xa Lưu Tiểu Viễn này hành hạ như vậy, cô đã rất muốn Lưu Tiểu Viễn rồi. Nhưng bây giờ, chị Phương lại gõ cửa bên ngoài, mọi chuyện chỉ có thể dừng lại. "Anh vào phòng tắm trốn trước, em cứ nói anh đang tắm trong đó." Lưu Tiểu Viễn hận chết chị Phương này, dám phá chuyện tốt của mình, đúng là đáng chết. Lưu Tiểu Viễn nhặt quần áo của mình lên, trốn vào phòng tắm, sau đó mở nước. Mộ Dung Vũ Yến thấy Lưu Tiểu Viễn đã làm xong mọi việc, lúc này mới đi đến cửa mở cửa. Sau khi mở cửa, chị Phương lập tức thấy sắc mặt Mộ Dung Vũ Yến không ổn. "Vũ Yến, em làm sao vậy? Có phải không khỏe không?" Chị Phương thấy mặt Mộ Dung Vũ Yến đỏ bừng, còn tưởng Mộ Dung Vũ Yến không khỏe. Mộ Dung Vũ Yến nghĩ thầm, đương nhiên là không khỏe rồi, chuyện tốt đều bị chị phá hỏng, em gái ở dưới còn không khỏe. Không có, không có, Mộ Dung Vũ Yến vội vàng lắc đầu nói không sao. Chị Phương tai thính, lập tức nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, nhìn Mộ Dung Vũ Yến hỏi, Vũ Yến, ai đang tắm trong phòng tắm của em vậy? Mộ Dung Vũ Yến vừa nghĩ đến chuyện Lưu Tiểu Viễn vừa làm với mình, mặt càng đỏ hơn, rồi nói, là Lưu Tiểu Viễn, anh ấy. Anh ấy vừa rồi đi chơi với em, một thân toàn mồ hôi nên đến đây tắm rửa một chút. Chị Phương nghe vậy, nhìn Mộ Dung Vũ Yến bằng ánh mắt nghi ngờ, cô ta không tin lời Mộ Dung Vũ Yến nói. Là người quản lý của Mộ Dung Vũ Yến, chị Phương cảm thấy mình có nghĩa vụ phải bảo vệ hình tượng ngọc nữ của Mộ Dung Vũ Yến. Vì vậy, nếu Mộ Dung Vũ Yến làm chuyện xấu hổ đó, cô ta chắc chắn sẽ ngăn cản. Vũ Yến, lại đây, chúng ta nói chuyện về kịch bản nào. Chị Phương vừa nói vừa ngồi xuống ghế sofa, nhìn vẻ mặt của cô ta thì không định rời đi trong thời gian ngắn. Lưu Tiểu Viễn trong phòng tắm nghe thấy tất cả những điều này, thấy chị Phương như vậy, lập tức nổi giận, đồ khốn, phá chuyện tốt của anh, chờ đấy, anh sẽ không tha cho cô ta. Lưu Tiểu Viễn nghĩ vậy, rồi nhìn cậu em trai vẫn đang phản đối của mình, nói, anh em, xin lỗi nhé, hôm nay không cho mày ăn thịt được rồi. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn tùy tiện tắm rửa một chút, rồi mặc quần áo đi ra ngoài. Ra khỏi phòng tắm, Lưu Tiểu Viễn giả vờ ngạc nhiên, chào chị Phương một tiếng, cô đến rồi à? Chị Phương vẫn rất sợ Lưu Tiểu Viễn, thấy Lưu Tiểu Viễn liền lập tức nở nụ cười, cười nói, Lưu tiên sinh, anh cũng ở đây à? Lưu Tiểu Viễn nhìn chị Phương, nói, tôi đến tắm rửa, được rồi, nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước. Mộ Dung Vũ Yến tuy muốn giữ Lưu Tiểu Viễn lại nhưng chị Phương ở đây, Mộ Dung Vũ Yến cũng không tiện nói gì. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ Yến chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn đi ra khỏi phòng mình, trong lòng hận chị Phương đến chết. Thấy Lưu Tiểu Viễn đi rồi, chị Phương thảo luận với Mộ Dung Vũ Yến về kịch bản một chút, sau đó chị Phương cũng đi. Lưu Tiểu Viễn đi ra khỏi khách sạn, buồn chán đi trên phố, lập tức phát hiện ra hai người đàn ông ngủ trong công viên tối qua lại đang tán tỉnh một nữ diễn viên và đưa nữ diễn viên đó lên xe. Thấy cảnh này, Lưu Tiểu Viễn không khỏi lắc đầu, con gái bây giờ vẫn dễ bị lừa như vậy. Thấy hai nữ minh tinh này lên xe, Lưu Tiểu Viễn biết rằng họ sẽ sớm thất thân, đây là kết quả tất yếu. Bởi vì mục đích của hai người này chính là tìm đỉnh lô để tu luyện. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu tiếp tục đi lang thang vô định, nếu không phải đã hứa với Mộ Dung Vũ Yến sẽ ở lại với cô thêm một ngày thì Lưu Tiểu Viễn đã đi từ lâu rồi. Nhưng đã hứa với Mộ Dung Vũ Yến rồi thì phải nói được làm được, chỉ có thể tiếp tục ở lại đây. Chưa đi được bao lâu thì điện thoại của Lưu Tiểu Viễn reo, là Mộ Dung Vũ Yến gọi đến, hỏi Lưu Tiểu Viễn đang ở đâu. Lưu Tiểu Viễn lập tức quay trở lại khách sạn, chỉ có điều lần này, ngọn lửa trong lòng Lưu Tiểu Viễn và Mộ Dung Vũ Yến đều đã tắt, cả hai cũng không làm chuyện xấu hổ đó nữa. Chương 1235, tôi đến tắm. Hai người ngồi trong khách sạn trò chuyện, Mộ Dung Vũ Yến kể về những chuyện thú vị khi cô làm ca sĩ, đóng phim, còn Lưu Tiểu Viễn thì đóng vai một khán giả trung thành, lặng lẽ lắng nghe Mộ Dung Vũ Yến trò chuyện. "Tiểu Viễn, anh có thấy chán không?" Mộ Dung Vũ Yến thấy Lưu Tiểu Viễn vẫn không lên tiếng, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười lắc đầu nói, "Không có, anh nghe rất thích, em cứ nói tiếp đi, những chuyện em kể rất thú vị." Mộ Dung Vũ Yến nghe vậy, tiếp tục nói, "Tiểu Viễn, em nói cho anh biết, đóng phim thú vị lắm, đặc biệt là khi đóng phim võ thuật, có thể treo mình trên cao bằng dây cáp." Không biết thời gian trôi qua như thế nào, một buổi chiều đã trôi qua, Lưu Tiểu Viễn và Mộ Dung Vũ Yến ngồi trong khách sạn trò chuyện cả một buổi chiều, nếu nói ra chuyện này, chắc chắn sẽ không ai tin chuyện này là thật. Nhưng hai người chỉ trò chuyện, không làm gì vượt quá giới hạn. Bởi vì cả hai đều biết, một khi ngọn lửa trong lòng bùng cháy, nếu không kịp thời dập tắt thì sẽ là một chuyện phiền phức hơn. "Được rồi, chúng ta đều đói bụng rồi, đi ăn gì đó đi." Mộ Dung Vũ Yến nói với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn gật đầu đồng ý, trò chuyện cả một buổi chiều, bụng cũng đói rồi. Khi đang ăn, Lưu Tiểu Viễn thấy hai sư huynh đệ tu chân kia đang dẫn theo hai nữ minh tinh không biết hạng mấy đến khách sạn ăn cơm. Hai sư huynh đệ vừa đi vừa nói cười, khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ Yến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, mắt lập tức sáng lên. Hai sư huynh đệ lập tức nhìn nhau, một người đi đến trước mặt Mộ Dung Vũ Yến và Lưu Tiểu Viễn, nói, "Vị tiểu thư này, tôi thấy cô rất quen." Mộ Dung Vũ Yến nhìn đối phương, nói, "Xin lỗi, tôi không quen anh, làm ơn tránh ra." Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, hai người này không biết sống chết lại dám trêu chọc Mộ Dung Vũ Yến, quả thực là tự tìm đường chết. Nếu hai người họ nhắm vào những ngôi sao khác, Lưu Tiểu Viễn sẽ không quan tâm nhưng nếu nhắm vào Mộ Dung Vũ Yến thì đừng trách anh không khách sáo. "Người đẹp, chúng tôi là nhà đầu tư, lần này chúng tôi thực sự chuẩn bị đầu tư một bộ phim bom tấn quốc tế, không biết cô có hứng thú tham gia không?" Người đàn ông mỉm cười nói. Mộ Dung Vũ Yến trực tiếp từ chối, "Xin lỗi, tôi không có hứng thú gì cả, làm ơn tránh đường cho tôi, đừng cản đường tôi." Hai sư huynh đệ thấy chiêu này không có tác dụng với Mộ Dung Vũ Yến, cả hai có chút ngơ ngác nhưng cuối cùng vẫn nhường đường nhưng họ vẫn không từ bỏ ý định theo đuổi Mộ Dung Vũ Yến. Họ nhìn thoáng qua đã nhận ra, Mộ Dung Vũ Yến vẫn còn trong trắng, là người thích hợp nhất để làm đỉnh lô. Người như vậy, họ sao có thể bỏ qua? Còn hai người mà họ vừa mới tán tỉnh hôm nay thì đã không còn trong trắng từ lâu rồi, đỉnh lô như vậy không có nhiều tác dụng nhưng dù sao có cũng còn hơn không. Lưu Tiểu Viễn quay đầu lại nhìn hai người, thấy hai người vẫn dùng ánh mắt xâm tà nhìn theo bóng lưng của Mộ Dung Vũ Yến. "Hừ, nếu các người dám có ý đồ với Mộ Dung Vũ Yến, tôi nhất định sẽ khiến các người chết không có chỗ chôn." Đến nơi, Lưu Tiểu Viễn và Mộ Dung Vũ Yến ngồi xuống gọi món, sau đó vui vẻ ăn uống. Hai sư huynh đệ kia cũng đi đến ngồi ở một bàn gần Lưu Tiểu Viễn, ánh mắt của họ không ngừng đánh giá Mộ Dung Vũ Yến. Mộ Dung Vũ Yến bị hai người đánh giá, luôn cảm thấy hơi khó chịu. "Vũ Yến, đừng để ý đến họ, nếu họ dám bắt nạt em, mọi chuyện cứ để anh lo." Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói với Mộ Dung Vũ Yến, để Mộ Dung Vũ Yến yên tâm ăn uống, đừng quan tâm đến những chuyện khác. Mộ Dung Vũ Yến nghe vậy, gật đầu thật mạnh, cô tin vào bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn, nhất định sẽ mang lại cho mình sự an toàn tuyệt đối. Ăn xong, Lưu Tiểu Viễn và Mộ Dung Vũ Yến đi dạo, may là hai sư huynh đệ kia không đi theo, Lưu Tiểu Viễn và Mộ Dung Vũ Yến đi dạo trong công viên gần đó. Vì Mộ Dung Vũ Yến là người của công chúng nên ngay cả khi đi chơi vào ban đêm, cô cũng không quên đeo kính, thay đổi trang phục. Đi được một lúc, Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy có người theo dõi mình. Anh thả thần thức ra xem thì thấy hai anh em kia không biết từ lúc nào đã đi theo phía sau. Khốn kiếp, hai tên này còn không biết sống chết mà đi theo, đúng là muốn chết. Lưu Tiểu Viễn giả vờ không phát hiện ra chúng, tiếp tục đi chơi với Mộ Dung Vũ Yến, đi chơi được khoảng 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng Mộ Dung Vũ Yến nói hơi mệt. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn đưa Mộ Dung Vũ Yến về khách sạn nghỉ ngơi, anh bước ra khỏi khách sạn, nói với hai người kia, ra đây, theo dõi suốt dọc đường như vậy không thấy mệt sao? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, hai sư huynh đệ kia lập tức đi ra từ một góc. Hê hê, nếu đã bị anh phát hiện, chúng tôi cũng không vòng vo nữa, tiểu tử, người phụ nữ của anh rất tuyệt, không bằng nhường cho chúng tôi sẽ cho anh một số tiền lớn, anh thấy thế nào? Chết tiệt, hai người này đúng là hai kẻ nghèo kiết xác, nghèo đến mức phải ngủ công viên như anh, còn dám nói cho anh một số tiền lớn, thật buồn cười. Ồ, vậy sao, hai người có bao nhiêu tiền cho tôi? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi hai người. Một người hỏi, tiểu tử, anh muốn bao nhiêu chúng tôi sẽ cho anh bấy nhiêu, anh thấy thế nào? 36, Hợp Hoan Tông. Lưu Tiểu Viễn cười nói, xem ra hai người cũng khá nhiều tiền nhỉ, tôi muốn bao nhiêu, hai người sẽ cho tôi bấy nhiêu, vậy nếu tôi muốn 1 triệu 1 tỷ thì sao? Một người nói, tiểu tử, không thể nói cách như vậy được, thế này nhé, chúng tôi cho anh 500 triệu, đem người phụ nữ của anh cho chúng tôi chơi 2 ngày, sau đó trả lại người phụ nữ đó cho anh nghĩ xem, đây là một món hời như thế nào, chỉ 2 ngày đã kiếm được 500 triệu, e rằng chỉ có người giàu nhất thế giới mới có tốc độ kiếm tiền như vậy. Lời của hai người chỉ có thể lừa được trẻ con 3 tuổi, Lưu Tiểu Viễn biết rõ lai lịch của chúng, sao có thể tin lời ma quỷ của chúng. Ồ, hai người nhiều tiền như vậy sao? Lưu Tiểu Viễn cười lạnh hỏi. Một người nói, đương nhiên rồi, chúng tôi là nhà đầu tư, 500 triệu đối với chúng tôi chỉ như muối bỏ bể. Lưu Tiểu Viễn cười hỏi, đã nhiều tiền như vậy, sao tối qua còn phải ngủ công viên? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, cả hai đều giật mình, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, anh biết từ khi nào? Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói, vì tối hôm đó tôi cũng ngủ trong công viên, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, cả hai đều vô cùng kinh ngạc, như vậy thì mọi manh khóe vặt vãnh của họ đều đã bị Lưu Tiểu Viễn nghe thấy hết. Tiểu tử, nếu anh đã biết chuyện của chúng tôi, vậy đừng trách chúng tôi vô tình, bây giờ chúng tôi sẽ đưa anh lên trời, để anh sống tốt ở thế giới bên kia. Nói xong, hai người này bắt đầu ra tay với Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, hai tên tu sĩ trúc cơ kỳ mà cũng dám vênh váo trước mặt anh, đúng là muốn chết. Lưu Tiểu Viễn lập tức tế ra huyết ẩm kiếm, một kiếm trực tiếp chém chết một người, thấy sư huynh của mình bị giết, tên sư đệ kia lập tức ngây người. Sư huynh, người đàn ông thấy sư huynh của mình chết thì hét lớn. Lưu Tiểu Viễn thản nhiên nói, đừng gọi nữa, sư huynh của anh đã chết rồi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, người đàn ông ngẩng đầu, vẻ mặt sợ hãi nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi anh là ai? Thấy Lưu Tiểu Viễn chỉ một kiếm đã giết chết sư huynh của mình, chứng tỏ tu vi của đối phương cao hơn hẳn sư huynh đệ họ nên người đàn ông mới kinh ngạc như vậy. Lưu Tiểu Viễn thản nhiên nói, tôi là ai không quan trọng, quan trọng là nếu anh thành thật trả lời câu hỏi của tôi, có lẽ tôi có thể tha cho anh một mạng, nhưng nếu anh ngoan cố, anh sẽ có kết cục giống như sư huynh của anh. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, đối phương hỏi anh muốn hỏi gì, chỉ cần tôi biết, nhất định sẽ thành thật nói cho anh biết. Lưu Tiểu Viễn gật đầu hài lòng nói, tốt lắm, rất tốt, tôi rất hài lòng. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi hỏi anh, sư huynh đệ các anh là đệ tử của môn phái nào? Người đàn ông nói, chúng tôi là đệ tử của Hợp Hoan Tông. Hợp Hoan Tông, Lưu Tiểu Viễn chưa từng nghe đến một môn phái như vậy nhưng từ tên môn phái này có thể nghe ra, môn phái này e rằng không phải là môn phái tốt lành gì, cái gọi là Hợp Hoan thì đương nhiên là nói khi nam nữ làm chuyện đó, mới có thể gọi là Hợp Hoan. Xem ra, môn phái này vốn không phải là môn phái tốt lành gì, khiến cho đệ tử của môn phái này đều là những kẻ dâm tà. Lần này các anh đến đây có chuyện gì? Lưu Tiểu Viễn tiếp tục hỏi. Người đàn ông nói, chúng tôi đến đây để rèn luyện, kết quả thấy ở đây có nhiều ngôi sao đang đóng phim, vì vậy, tôi và sư huynh đã bàn nhau lừa vài ngôi sao lên giường. Tiền bối, xin lỗi, chúng tôi không nên có ý định với phụ nữ của tiền bối, chúng tôi đáng chết, chúng tôi mù quáng, xin tiền bối tha cho tôi một mạng. Lưu Tiểu Viễn thản nhiên nói, đừng vội cầu xin, tôi hỏi anh, Hợp Hoan Tông của các anh có phải là nam nữ làm chuyện đó để nâng cao tu vi không? Người đàn ông nghe vậy thì nói, gần như vậy nhưng Hợp Hoan Tông của chúng tôi cũng có công pháp tu luyện nhưng vẫn phải lấy chuyện nam nữ làm phụ trợ. Môn phái này cũng thật kỳ lạ, Lưu Tiểu Viễn không ngờ lại có một môn phái như vậy tồn tại. Vậy thì nam nữ đệ tử trong môn phái của các anh chẳng phải là quan hệ hỗn loạn sao? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Người đàn ông gật đầu nói, tiền bối, đúng vậy, quan hệ giữa nam nữ đệ tử trong môn phái của chúng tôi rất hỗn loạn, vì tu vi, họ sẽ tùy tiện tìm đạo lữ. Mẹ kiếp, đây đâu phải là môn phái, đây hoàn toàn là một ổ dâm loạn. Tuy nhiên, sự tồn tại của một môn phái như vậy cũng không liên quan đến Lưu Tiểu Viễn, vì sự tồn tại của một môn phái như vậy tự nhiên có lý do của nó. Được rồi, tôi cũng không có gì để hỏi anh nữa. Lưu Tiểu Viễn thản nhiên nói. Người đàn ông nghe vậy thì mừng thầm trong lòng, cuối cùng cũng giữ được một mạng, nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, vậy thì tiền bối có thể thả tôi đi không? Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói, thả anh đi thì đương nhiên được nhưng huyết ẩm kiếm của tôi sẽ không thả anh đi. Dứt lời, Lưu Tiểu Viễn lập tức tế ra huyết ẩm kiếm, một kiếm chém chết người đàn ông. Nhìn xác người đàn ông, Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh nói, hai sư huynh đệ các anh đáng chết. Chương 1237, biến nó thành cây kim thêu. Sau khi giải quyết hai người đàn ông đó, Lưu Tiểu Viễn lại chạy vào công viên ngủ. Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra rằng ngủ trong công viên khá thoải mái, ban đêm có gió tự nhiên thổi, mát mẻ vô cùng, mặc dù có vài con muỗi đáng ghét nhưng không đáng kể. Hơn nữa, như vậy có thể gần gũi với thiên nhiên, tiếp xúc gần gũi với thiên nhiên. Ngày hôm sau, Lưu Tiểu Viễn lại chơi với Mộ Dung Vũ Yến cả ngày, Mộ Dung Vũ Yến dường như rất trân trọng cơ hội này, cả ngày quấn lấy Lưu Tiểu Viễn. Sau khi chơi với Mộ Dung Vũ Yến một ngày, Lưu Tiểu Viễn về nhà, lúc đi, Mộ Dung Vũ Yến còn hỏi Lưu Tiểu Viễn khi nào thì đến thăm cô. Lưu Tiểu Viễn chỉ có thể nói là khi có thời gian sẽ đến thăm cô. Mộ Dung Vũ Yến sau khi nhận được câu trả lời này thì rất không hài lòng, nói, Lưu Tiểu Viễn, đã như vậy, anh không đến thăm em sẽ đến thăm anh. Được rồi, nếu Mộ Dung Vũ Yến đã nói như vậy, Lưu Tiểu Viễn chỉ có thể nói là hoan nghênh vô cùng, dù sao thì Mộ Dung Vũ Yến cũng đã đến nhà mình một lần rồi, cũng không kém lần này. Sau khi về nhà, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên bị gia đình hỏi thăm, hỏi anh mấy ngày nay đi đâu, đặc biệt là mẹ anh, có ý kiến rất lớn, nói rằng trong nhà có hai người bạn gái là Tô Tuyết và Đàm Uyển Nhi ở nhà còn chạy lung tung cả ngày, không biết đến bao giờ mới có thể bế cháu. Nghe lời mẹ nói, Lưu Tiểu Viễn đầy vạch đen, mẹ mình cũng thật là, điều này có gì khác với việc bế cháu chứ, mình ra ngoài là để làm việc chính đáng. Hơn nữa, hôn sự còn chưa tổ chức, đã nghĩ đến chuyện bế cháu. Đối mặt với sự trách móc và chỉ trích của mẹ, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên là cúi đầu im lặng, không nói gì, giữ im lặng, như vậy, mẹ mới cảm thấy anh biết lỗi, sẽ không nói anh nữa. Buổi tối, Lưu Tiểu Viễn lập tức gọi Tô Tuyết đến tu luyện, cái gọi là tu luyện này đương nhiên là tu luyện trên giường. Trước đó ở chỗ Mộ Dung Vũ Yến, ngọn lửa xấu xa trong cơ thể vẫn luôn bị kìm nén, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn vô cùng khó chịu. Bây giờ đã về nhà, có nơi để giải phóng ngọn lửa xấu xa, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không còn khách sáo nữa. Kết quả là, Tô Tuyết nói rằng cô đang đến kỳ kinh nguyệt, không thể tu luyện, còn Tô Vũ thì không có ở nhà, đi ra ngoài làm việc. Điều này khiến Lưu Tiểu Viễn vô cùng lo lắng, nếu ngọn lửa nóng trong cơ thể không được giải phóng ra ngoài nữa thì thực sự sẽ mất mạng. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức nghĩ đến những người khác, đều là những người sống trong thị trấn. Lưu Tiểu Viễn nghĩ một lúc, Lục Tư Giao là không thể rồi, vì cô sống cùng gia đình, đêm hôm thế này không thể ra ngoài tu luyện với mình được. Còn lại là Vương Tình và Trương Tiến, trong hai người này, nói thật thì Lưu Tiểu Viễn muốn tu luyện với Trương Tiến hơn, vì Trương Tiến có thiên ngoại hữu thiên, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn có được khoái cảm vô hạn. Nghĩ một lúc, Lưu Tiểu Viễn quyết định đến nhà Trương Tiến trước, sau đó mới đến nhà Vương Tình, vì đã lâu rồi anh không đến nhà Vương Tình, cũng nên đến an ủi cô một chút. Lưu Tiểu Viễn chạy như bay, nhưng chóng đến nhà Trương Tiến, chỉ không biết Dai Dai có ở nhà không. Đến nhà Trương Tiến, Lưu Tiểu Viễn lập tức gõ cửa, vì bây giờ mới khoảng 10 giờ tối, Trương Tiến dù đã ngủ thì cũng chưa ngủ say. Gõ cửa mấy tiếng thì giọng nói của Trương Tiến từ bên trong truyền ra, hỏi ai đấy? Lưu Tiểu Viễn lập tức nói, chị Trương Tiến, là em là Lưu Tiểu Viễn. Nghe thấy giọng nói của Lưu Tiểu Viễn, Trương Tiến trong nhà lập tức biết Lưu Tiểu Viễn đến để làm gì, nhất thời trái tim cô đập loạn nhịp. Mở cửa phòng, Lưu Tiểu Viễn lập tức bước vào, đóng cửa lại, lập tức ôm chầm lấy Trương Tiến. Nhưng Trương Tiến vùng vẫy nói, đừng giỡn, Dai Dai ở nhà. Quả nhiên Dai Dai ở nhà, như vậy thì không tiện rồi, nhưng sau đó nghĩ lại, đây không phải là vấn đề, đối với một tu chân giả như mình thì đây hoàn toàn không phải là vấn đề. He he, không sao, Dai Dai đã ngủ chưa? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Trương Tiến nói, vừa mới ngủ được một lúc, đừng giỡn, lát nữa đánh thức Dai Dai dậy thì không tốt. Trương Tiến biết bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn, đến lúc đó chiến đấu, cô chắc chắn sẽ không nhịn được mà kêu lên, vì khi nào cảm thấy thoải mái thì cô sẽ không tự chủ được mà kêu lên, hoàn toàn không thể kiểm soát được. Lưu Tiểu Viễn cười nói, yên tâm đi, chị Trương Tiến, em có cách để Dai Dai không nghe thấy tiếng của chúng ta, hay chúng ta có thể thoải mái làm việc trong phòng khách, chị Trương Tiến muốn kêu to thế nào cũng được, không ai biết đâu. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn lập tức sang kết giới trong phòng khách, sau đó bắt đầu sờ soạng. Đừng giỡn, Dai Dai thực sự đang ngủ, đừng giỡn, lát nữa người ta cho em. Trương Tiến vội vàng nói, bị Lưu Tiểu Viễn sờ soạng như vậy, lửa nóng trong lòng Trương Tiến cũng bùng lên. Lưu Tiểu Viễn cười một tiếng, rồi đột nhiên hét lên như một kẻ điên. Trương Tiến trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, em điên rồi sao, em như vậy chắc chắn sẽ đánh thức Dai Dai dậy. Nhưng Lưu Tiểu Viễn lại cười nói, chị xem đi, Dai Dai có tỉnh không? Trương Tiến nhìn vào trong phòng, chỉ thấy Dai Dai vẫn đang ngủ say, hoàn toàn không có dấu hiệu bị đánh thức. Trương Tiến thấy cảnh này, cô ngạc nhiên nhìn Lưu Tiểu Viễn, không hiểu Lưu Tiểu Viễn làm thế nào, tiếng hét lớn vừa rồi to như vậy, tại sao Dai Dai không tỉnh dậy, điều này hoàn toàn không khoa học. Lưu Tiểu Viễn cười hỏi, thế nào, chị Trương Tiến, bây giờ chị tin lời em chưa? Lúc này Trương Tiến thực sự tin lời Lưu Tiểu Viễn, dù có gây ra động tĩnh lớn đến đâu thì Dai Dai trong phòng cũng không nghe thấy tiếng động. Có sự đảm bảo này, tảng đá lớn trong lòng Trương Tiến đã được hạ xuống. Chị Trương Tiến, bây giờ chúng ta có thể làm việc chính được chưa? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Đừng nhìn Trương Tiến ở bên ngoài đoan trang hiền thục nhưng một khi tu luyện với mình, Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra Trương Tiến có một mặt hoang dã, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn rất thích. Đáng ghét, mấy ngày không đến thăm người ta, vừa đến đã muốn người ta, đúng là đồ xấu xa. Trương Tiến trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, tay phải trực tiếp đặt lên, cậu em của Lưu Tiểu Viễn, cách lớp quần nắm chặt lấy. Chị Trương Tiến, đừng vội vàng như vậy, tối nay nó là của chị, sẽ không chạy mất đâu. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Trương Tiến nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi đỏ ửng, tên xấu xa này thật quá xấu xa, thường xuyên nói những lời khiến người ta ngượng ngùng. Vậy thì tối nay người ta sẽ biến nó thành kim thêu. Trương Tiến nhìn Lưu Tiểu Viễn, cười nói. Lưu Tiểu Viễn giả vờ ngạc nhiên, nói, chị Trương Tiến, chị sẽ không nhẫn tâm như vậy chứ, nếu biến nó thành kim thêu, sau này chị dùng thế nào? Trương Tiến cười khúc khích, thế thì người ta không dùng nữa. Chương 1238, chiến lược cường hãn 1. Chương 1238, chiến lược cường hãn 1. Lưu Tiểu Viễn vừa dùng hai tay cởi trói cho Trương Tiến vừa nói, được thôi, vậy thì em sẽ xem chị Trương Tiến có bản lĩnh biến cậu em của em thành kim thiêu không. Trương Tiến cũng đáp lại, bắt đầu cởi quần áo cho Lưu Tiểu Viễn, cười nói, người ta có bản lĩnh hay không, lúc đó em sẽ biết. Rất nhanh, trong phòng khách vang lên những âm thanh không dành cho trẻ em, vì Trương Tiến biết dù có gây ra động tĩnh lớn đến đâu trong phòng khách thì bên ngoài cũng không nghe thấy nên Trương Tiến đặc biệt thoải mái. Sau khi mây mưa lần thứ hai, Trương Tiến ôm cổ Lưu Tiểu Viễn nói, Tiểu Viễn, sao em lại lợi hại như vậy, chị càng ngày càng không thể rời xa em. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không rời xa được thì đừng rời xa, phải không, chị Trương Tiến của em. Trương Tiến mang theo vẻ u oán nói, nhưng em phải lấy vợ, đến lúc em cưới Tư Giao rồi, chúng ta còn như thế này nữa thì không ổn đâu. Lưu Tiểu Viễn cười nói, yên tâm đi, chị Trương Tiến, đến lúc đó em sẽ để Tư Giao chấp nhận chị là chị gái của cô ấy, chị đừng nghĩ nhiều nữa. Hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu, Trương Tiến mới nói, em về đi, chị phải về phòng ngủ với Dai Dai rồi, Dai Dai đôi khi nửa đêm hay tỉnh dậy, nếu không thấy chị thì sẽ khóc mất. Lưu Tiểu Viễn bước ra khỏi nhà Trương Tiến, cảm thấy vô cùng thoải mái. Trương Tiến quả nhiên là người có thiên ngoại hữu thiên, cảm giác chặt chẽ và kích thích đó quả thực vô song. Trước thiên ngoại hữu thiên, chiến lược của Lưu Tiểu Viễn đều giảm xuống, đây là sự thật không thể chối cãi. Sau khi rời khỏi nhà Trương Tiến, Lưu Tiểu Viễn lại đến nhà Vương Tình. Đến nhà Vương Tình, Lưu Tiểu Viễn ngạc nhiên phát hiện Vương Tình hiện tại đã đạt đến tu vi luyện khí trung kỳ. Xem ra Vương Tình là một thiên tài về tu luyện, anh mới chỉ tu luyện với cô vài lần mà cô đã có tu vi như vậy. Tổng giám đốc, muộn thế này rồi mà anh còn đến đây làm gì thế? Vương Tình thấy Lưu Tiểu Viễn thì cười hỏi. Thấy Vương Tình như vậy, Lưu Tiểu Viễn biết cô biết rõ còn cố tình hỏi như thế. Vương Tình, em cố tình hỏi vậy à? Xem ra em không thành thật rồi. Vậy thì tối nay cựu tổng giám đốc này phải dạy dỗ lại tổng giám đốc đương nhiệm là em thôi. Lưu Tiểu Viễn vừa cười vừa nói. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn lập tức bày kết giới trong phòng khách, không lờ ảm ồn đến Vương Tuyết Kỳ đang ngủ trong phòng. Rất nhanh, trong phòng khách đã làm những chuyện không thể miêu tả. Sau khi xong việc, Vương Tình hỏi, tổng giám đốc, lúc này anh có phải đã bày kết giới trong phòng khách không? Cho nên những người bên ngoài không nghe thấy động tĩnh trong kết giới, cũng không nhìn thấy tình hình bên trong kết giới, đúng không? Lưu Tiểu Viễn không ngờ Vương Tình còn biết đến chuyện kết giới, không khỏi gật đầu nói, đúng vậy, chính là như thế. Vương Tình lập tức hỏi, vậy thì tổng giám đốc có thể dạy em cách bày kết giới không? Lưu Tiểu Viễn nói, tất nhiên là có thể, nhưng không biết bây giờ tu vi luyện khí trung kỳ của em có thể bày kết giới được không? Vương Tình nói, từ mới biết được, tổng giám đốc, anh mau nói cho em đi, em muốn học lắm. Nói rồi, Vương Tình đứng dậy khỏi ghế sofa, cũng kéo Lưu Tiểu Viễn đứng dậy khỏi ghế sofa. Trên người hai người đều không mặc gì, nhưng lại không hề thấy ngại, dù sao thì những chỗ nên xem cũng đã xem, những chỗ không nên xem cũng đã xem, còn gì phải ngại nữa. Tiếp theo, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu tận tay dạy Vương Tình cách bày kết giới. Vương Tình thông minh, về chuyện kết giới là hiểu ngay. Rất nhanh, Vương Tình đã học được cách bày kết giới. Mặc dù kết giới bày ra rất nhỏ, nhưng Vương Tình lại vui mừng khôn xiết. Tuyệt quá, em học được cách bày kết giới rồi, tuyệt quá. Vương Tình vui mừng nhảy cẫng lên. Nhìn thấy hai con thỏ trắng trước ngực Vương Tình không ngừng nhảy lên, Lưu Tiểu Viễn nhất thời ngây người, sau đó ôm Vương Tình từ phía sau, nói, quản lý Vương, chúng ta vẫn nên làm chuyện chính đi, chuyện kết giới này sau này học cũng không muộn. Rất nhanh, hai người lại để lại dấu vết chiến đấu của mình trên ghế sofa, trên sàn nhà, trên ghế. Sau khi xong việc, Lưu Tiểu Viễn nghỉ ngơi một lúc rồi về nhà. Tối nay đã trải qua 4 trận chiến ác liệt, Lưu Tiểu Viễn phát hiện thân thể mình vẫn còn có chút không chịu nổi, nếu không phải có công pháp tu luyện, Lưu Tiểu Viễn ước tính mình đã sớm bại trận dưới tay hai người phụ nữ là Trương Tiến và Vương Tình rồi. Lưu Tiểu Viễn phát hiện, chiến lực của hai người phụ nữ này thực sự không phải là nói suông, quả nhiên là cường hãn. Trở về nhà, Lưu Tiểu Viễn nằm trên giường lập tức ngủ tiếp đi, khi tỉnh dậy thì đã hơn 8 giờ sáng. 2. Vẫn là tối qua quá mệt mỏi, dẫn đến sáng nay dậy muộn. Ra khỏi phòng, mọi người trong nhà đã ăn sáng xong, để lại đồ ăn cho Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn ăn đại một chút, dù sao thì với tư cách là tu sĩ, dù không ăn cơm cũng không sao. Ăn xong, Lưu Tiểu Viễn nằm trên ghế tựa nhà mình, nghỉ ngơi như một ông địa chủ, vừa ngân nga bài hát vừa xem tin tức. Đúng lúc này, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn reo, nhìn thấy là Trần Sảo Linh gọi đến, Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm không biết có phải Trần Sảo Linh nhớ mình không. Alo, Linh Nhi à, có chuyện gì không? Sau khi nghe điện thoại, Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt hỏi. Trần Sảo Linh nói, Tiểu Viễn, bây giờ anh có thời gian không? Lưu Tiểu Viễn nói, Linh Nhi của anh tìm anh đương nhiên có thời gian rồi. Sao vậy, có phải mấy ngày không gặp, em nhớ anh rồi không? Trần Sảo Linh nói, em đúng là nhớ anh rồi, nhưng lần này gọi điện cho anh là vì một chuyện khác. Lưu Tiểu Viễn vội vàng hỏi, ồ, không biết là chuyện gì vậy, Linh Nhi, nói anh nghe xem. Trần Sảo Linh, là thế này, 3 ngày nữa, có một di tích sắp xuất hiện, đến lúc đó bên trong sẽ có cơ duyên lớn, anh có muốn đến không? Cơ duyên lớn? Lưu Tiểu Viễn không muốn cái gọi là cơ duyên lớn này, thường thì cơ duyên lớn ẩn chứa sát khí lớn. Giống như lần trước ở huyết sắc luyện ngục, mọi người đều nói bên trong có cơ duyên lớn, kết quả đến cuối cùng, chỉ có một mình Lưu Tiểu Viễn là có được bảo vật, những người khác đều bị tổn hại tu vi, dẫn đến cả đời này đều xong đời. Vì vậy, đối với di tích gì đó này, Lưu Tiểu Viễn không muốn đi, còn không bằng ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Em có đi không, Linh Nhi? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Ừ, hội trưởng lão của chúng em sẽ dẫn đội, chúng em có đi. Chị Tâm Nhi cũng đi nữa, ho nên em gọi điện hỏi anh có đi không? Trần Sảo Linh nói. Vì hai người phụ nữ của mình đều muốn đi, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên cũng phải đi, đảm bảo an toàn cho họ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thì hai bà vợ của anh đều muốn đi, anh đương nhiên phải đi rồi, nếu các em xảy ra chuyện gì, anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình đâu. Lưu Tiểu Viễn nói. Sau khi hỏi rõ địa chỉ, anh cúp điện thoại. Lưu Tiểu Viễn vốn không muốn đến cái di tích gì đó, vì đồ vật bên trong dù có tốt nhất cũng không bằng đồ vật trong hệ thống vô địch thần cấp. Nhưng như đã nói trước đó, vì Trần Sảo Linh và Dương Tâm Nhi đều muốn đi, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên phải đi, di tích như vậy chắc chắn rất nguy hiểm, đến lúc đó không cẩn thận sẽ mất mạng. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy mình vẫn nên đi một chuyến, nếu có nguy hiểm gì, anh cũng có thể ra tay bảo vệ hai người. Hôm đó, Lưu Tiểu Viễn lên đường từ nhà, nhanh chóng đến nơi được gọi là di tích. Khi Lưu Tiểu Viễn khó khăn lắm mới tìm được nơi đó, anh phát hiện nơi này đã chất kín người, toàn là đệ tử và trưởng lão của các môn phái khác. Lưu Tiểu Viễn nhìn một lượt, tu vi cao nhất chỉ là tu vi Nguyên Anh hậu kỳ. Xem ra, di tích lần này cũng không có bảo vật gì quá tốt, vì tu vi cao nhất cũng chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ. Bởi vì nếu có đồ tốt thì đã có các tu sĩ khác đến từ trước rồi. Sau khi đến nơi, Lưu Tiểu Viễn trước tiên là quan sát xem Trần Sảo Linh và Dương Tâm Nhi có ở đây không, rất nhanh Lưu Tiểu Viễn đã phát hiện ra hai cô gái cũng phát hiện ra Lưu Tiểu Viễn. Chỉ là hai cô gái đều giả vờ không quen Lưu Tiểu Viễn buồn bực không thôi, nhưng cũng có thể hiểu được, người của môn phái họ ở đây, không tiện nhận ra Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn quan sát thêm một lượt, kết quả còn phát hiện ra Cố Vô Tịch và những người ở Bích Hải Các cũng dẫn người đến. Xem ra, di tích được gọi là lần này thực sự đã thu hút rất nhiều môn phái đến. Cố Vô Tịch thấy Lưu Tiểu Viễn, lập tức vẫy tay chào Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cũng vẫy tay chào Cố Vô Tịch, sau đó đi về phía Cố Vô Tịch, đến bên cạnh Cố Vô Tịch, Lưu Tiểu Viễn cười hỏi, em gái Vô Tịch, mọi người cũng đến đây sao? Dương Tâm Nhi và Trần Sáo Linh thấy tên khốn Lưu Tiểu Viễn này trước mặt họ nói cười với người phụ nữ khác, tức giận trong lòng thầm nói nhất định phải cho Lưu Tiểu Viễn dễ coi. Thấy vẻ mặt của Dương Tâm Nhi và Trần Sáo Linh, Lưu Tiểu Viễn nghĩ, ai bảo các em không để ý đến anh đành phải tìm cô em khác thôi. Cố Vô Tịch nói, Lưu Tiểu Viễn, anh đi một mình à? Nghe nói di tích này rất nguy hiểm, anh có muốn đi cùng chúng tôi không? Lời của Cố Vô Tịch vừa dứt, trưởng lão dẫn đội của Bích Hải Các lập tức ho một tiếng, ý tứ rõ ràng là không cho phép Cố Vô Tịch tự ý quyết định cho Lưu Tiểu Viễn vào đội của họ. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn trưởng lão của Bích Hải Các, cười nói, Vô Tịch, cảm ơn ý tốt của cô, nhưng mà tôi sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Sau khi trò chuyện với Cố Vô Tịch một lúc, Lưu Tiểu Viễn rời khỏi Bích Hải Các, một mình đứng sang một bên. Mọi người đều đang chờ di tích xuất hiện. Khoảng nửa giờ sau, chỉ thấy mặt đất rung chuyển, như thể có động đất vậy, trên mặt mọi người lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, vẻ kinh ngạc trên mặt mọi người biến mất, thay vào đó là vẻ vui mừng, biết rằng di tích đã xuất hiện. Mọi người lập tức lùi về phía sau, sợ rằng di tích xuất hiện sẽ có cảnh tượng lớn xảy ra, đến lúc đó sẽ làm hại người vô tội thì không tốt. Tiếng ầm ầm vang lên, sau đó thấy trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn, bên dưới hố lớn đen kịt, sâu không thấy đáy. Mọi người thấy động tĩnh dừng lại, lập tức đi đến bên mép hố lớn đen kịt đó nhìn xuống, không ai dám là người đầu tiên nhảy xuống, ai cũng sợ chết, không ai biết bên dưới này có nguy hiểm gì. Mọi người cứ chờ như vậy, nhìn nhau, không ai chịu xuống. Chờ khoảng nửa giờ nữa, cuối cùng cũng có một đệ tử của một môn phái nhảy xuống trước. Nghe thấy bên dưới không phát ra tiếng kêu thảm thiết nào, các môn phái khác cũng nhảy xuống theo, lúc này, mọi người đều tranh nhau, sợ rằng đi muộn, đồ tốt bên trong sẽ bị người khác cướp mất. Lưu Tiểu Viễn theo sát bước chân của Dương Tâm Nhi và Trần Sáo Linh đi vào bên trong. Địa phủ. Nhảy vào bên trong, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy xung quanh tối đen như mực, ngay cả tu vi Kim Đan kỳ cũng không nhìn rõ tình hình xung quanh. Khi Lưu Tiểu Viễn thả thần thức ra, anh phát hiện khoảng cách của thần thức hoàn toàn bị thu hẹp lại, như thể có pháp tắc nào đó ngăn cản thần thức mở rộng vậy. Lưu Tiểu Viễn phát hiện, di tích này có vẻ không đơn giản như vậy, vừa mới vào đã có thể ngăn cản thần thức mở rộng. Tiếp tục đi xuống, khi xuống đến độ sâu khoảng vài trăm mét, đôi chân của Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng chạm đất. Sau khi đôi chân chạm đất, Lưu Tiểu Viễn theo bước chân của mọi người đi về phía trước, đi được vài chục mét, anh thấy phía trước có hai cây cột lớn, trên cột lớn có một xà ngang, trên xà ngang treo một tấm biển lớn. Chỉ thấy trên tấm biển có viết, nhà của địa phủ. Nhà của địa phủ, chết tiệt, chẳng phải đây là địa phủ sao? Tất cả các tu sĩ nhìn thấy bốn chữ nhà của địa phủ này đều sợ hãi không dám vào, mặc dù là tu sĩ nhưng đối với địa phủ vẫn có nỗi sợ hãi bẩm sinh. Địa phủ là nơi nào? Đó là nơi người chết đến và theo truyền thuyết, trong địa phủ này còn có 10 điện Diêm Vương, đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường. Đối với những điều này, các tu sĩ đều biết, sợ rằng sau khi vào nhà của địa phủ này, sẽ bị những quỷ sai trong truyền thuyết bắt đi làm tiểu quỷ. Phải làm sao đây? Mọi người đều nhìn nhau, không ai dám vào. Hơn nữa, mọi người dường như đều cảm thấy có một luồng khí tức âm xâm từ bên trong bay ra, giống như địa phủ thật vậy. Trưởng lão, hay là chúng ta quay về đi? Một số đệ tử của các môn phái sợ hãi, nói với trưởng lão của mình. Pháp bảo không còn có thể nghĩ cách khác nhưng nếu mất mạng thì mọi thứ đều không còn. Vì vậy, khi lựa chọn giữa mạng sống và pháp bảo, nhiều người lập tức chọn mạng sống của mình. Vội cái gì? Nhát gan như vậy, làm sao có thể làm nên chuyện lớn? Trưởng lão của môn phái đó lập tức quát mắng. Bị trưởng lão của mình mắng như vậy, những đệ tử đó lập tức im lặng không dám nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng sau trưởng lão của mình. Nhìn vào cái gọi là nhà của địa phủ này, không ai dám vào, đều đứng im không nhúc nhích. Mọi người đều không dám động đậy, Lưu Tiểu Viễn càng không dám động đậy, lần này đến đây, vốn dĩ là sợ Dương Tâm Nhi và Trần Sáo Linh gặp nguy hiểm nên mới vội vàng chạy đến. Còn về cái gọi là pháp bảo trong di tích này, Lưu Tiểu Viễn không hề quan tâm, bởi vì Lưu Tiểu Viễn căn bản không thèm để mắt đến pháp bảo bên trong. Là người sở hữu hệ thống vô địch thần cấp, pháp bảo ở đây căn bản không đáng nhắc đến. Trưởng lão, chúng ta phải làm sao? Cố Vô Tịch nhìn trưởng lão của mình hỏi. Trưởng lão của Bích Hải Các suy nghĩ một chút rồi nói, chuyện này đừng vội, chúng ta hãy chờ xem tình hình thế nào. Bích Hải Các muốn chờ xem tình hình thế nào, những người của các môn phái khác cũng đều chờ xem tình hình thế nào. Mọi người đều đứng đó chờ xem tình hình, không ai dám tiến lên một bước. Còn Lưu Tiểu Viễn thì đứng đó xem náo nhiệt, xem những môn phái này ai dám là người đầu tiên tiến lên, cái gọi là nhà của địa phủ này, theo quan điểm của Lưu Tiểu Viễn, hẳn không phải là âm tào địa phủ. Nếu âm tào địa phủ của Diêm Vương mà dễ tìm như vậy thì chắc âm phủ đã bị các tu sĩ làm loạn sạch sẽ rồi. Cái nhà của địa phủ này sở dĩ có cái tên như vậy, theo quan điểm của Lưu Tiểu Viễn, chỉ là để hù dọa người ta mà thôi, khiến những người vào bên trong tự loạn trận tuyến. Còn luồng khí tức âm u khủng khiếp bên trong đó, nếu là một tu sĩ thì đều có thể làm được. Vì vậy, theo suy đoán của Lưu Tiểu Viễn, cái gọi là âm tào địa phủ này chỉ là trò bị bợm, bên trong tuy có nguy hiểm nhưng chắc chắn không phải là địa phủ. Lưu Tiểu Viễn đoán rằng một số trưởng lão của các môn phái cũng đã nghĩ đến điều này nhưng lý do khiến họ không hành động chắc chắn có hai điểm, một là không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu thực sự là âm tào địa phủ thì thật tệ. Thứ hai, cho dù nơi này không phải là âm tào địa phủ thực sự nhưng bên trong chắc chắn cũng có nguy hiểm, không ai muốn xung phong đi đầu, trở thành kẻ đầu trò. Chính vì có suy nghĩ như vậy nên mọi người đều ở đây lãng phí thời gian, dù sao thì mọi người cũng có thời gian. Những tu sĩ này có thời gian, Lưu Tiểu Viễn càng có thời gian, Lưu Tiểu Viễn căn bản không quan tâm đến pháp bảo, dù sao thì Lưu Tiểu Viễn đi theo cũng chỉ để hóng hớt nên mặc kệ những người này làm gì, cho dù đứng đây mấy tháng không nhúc nhích, Lưu Tiểu Viễn cũng không có gì bất ngờ. Thời gian trôi qua hơn 2 giờ, cuối cùng một số môn phái không chịu nổi nữa, cảm thấy đứng đây cũng không phải là cách, cho dù đứng đây cả đời cũng không có tác dụng gì. Vì vậy, trưởng lão của môn phái này đã tham khảo ý kiến của các môn phái khác, có nên cùng nhau vào không? Rất nhiều môn phái cũng có suy nghĩ như vậy, hoặc là không vào, bây giờ thì rời đi, nếu muốn vào thì vào sớm một chút, đừng dây dưa ở đây nữa. Chương 1241, nhiệt độ cao. Được thôi, mọi người cùng vào, thế nào? Một trưởng lão của một môn phái gật đầu nói. Được, cùng vào, không ai được lùi bước. Một trưởng lão đứng đầu của một môn phái khác lập tức đồng ý làm như vậy. Thế là, hơn 10 trưởng lão của các môn phái đều gật đầu đồng ý cùng nhau vào. Theo tiếng đếm 1-2-3, những tu sĩ này trực tiếp xông vào nhà của địa phủ, Lưu Tiểu Viễn thấy mọi người đều vào rồi, cũng không dám chậm trễ, lập tức đi theo. Sau khi vào nhà của địa phủ, cảm giác đầu tiên của Lưu Tiểu Viễn là nơi này âm u, khiến người ta nổi hết cả da gà, toàn thân không thoải mái. Hơn nữa, ánh sáng ở đây rất tối, giống như âm tàu địa phủ vậy, khiến người ta không tự chủ được mà sinh ra một cảm giác sợ hãi. Tuy nhiên, chỉ cần là người bình thường đều có thể biết đây không phải là âm tàu địa phủ, bởi vì âm tàu địa phủ không thể không có ma quỷ và đầu trâu mặt ngựa được. Đi vào nhà của địa phủ khoảng vài trăm mét thì đến một vùng đất trống, chỉ thấy nơi đây không có lấy một ngọn cỏ, khắp nơi đều là đất vàng, giống như sa mạc vậy. Những vùng đất vàng này gồ ghề không bằng phẳng, chỗ này có một gò đất cao cao nhô lên, chỗ kia lại có một cái hố lớn sụt xuống. Nhìn tình hình trước mắt, mọi người đều ngây người, rốt cuộc là tình hình gì đây? Cảm giác âm u vừa nãy, đến đây thì hoàn toàn biến mất. Nơi này tuy không có ánh nắng chiếu xuống nhưng bên trong lại nóng bất thường, ngay cả tu sĩ cũng đổ mồ hôi đầm đìa. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy nóng quá nên cởi áo ra dùng làm khăn lau mồ hôi. Nhiều tu sĩ nam nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn đều tỏ vẻ khinh thường, trước mặt nhiều tu sĩ nữ như vậy mà làm như vậy, có phải là quá mất thể diện không? Lưu Tiểu Viễn không hề để ý đến ánh mắt của những tu sĩ này, trời nóng như vậy, nếu không cởi áo thì chắc chắn áo sẽ ướt sũng. Đàn ông nóng, tu sĩ nữ càng nóng hơn, lúc này quần áo trên người họ đã hoàn toàn bị mồ hôi làm ướt, ngay lập tức quần áo lót đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Tu sĩ nữ không thể không từng người giăng kết giới bao phủ lấy thân mình, như vậy mới không để cho những tu sĩ nam kia chiếm tiện nghi. Thật kỳ lạ, sao ở đây lại nóng như vậy? Phải biết rằng ngay cả khi bên ngoài là nhiệt độ 40 độ, với tư cách là tu sĩ, đi dưới ánh mặt trời cũng không sao, sẽ không cảm thấy nóng. Bởi vì với tư cách là tu sĩ, có thể ngăn chặn nhiệt lượng bên ngoài, không để nhiệt lượng bên ngoài tấn công vào người mình. Nhưng ở đây thì không được, ở đây cho dù bạn có dùng hết sức thì nhiệt lượng vẫn cứ từng đợt ập vào người. Chết tiệt, không được rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ chết vì mất nước mất. Mặc dù là tu sĩ nhưng không có nước cũng không xong, như vậy sẽ trở thành xác ướp thực sự. Tất cả các tu sĩ đều lùi lại, muốn lui đến nơi mát mẻ để trốn. Nhưng khi mọi người lùi lại thì đột nhiên phát hiện phía sau đã không còn đường, con đường đi tới đã biến mất, trở thành một màu trắng xóa. Thấy tình hình này, mọi người đều kinh ngạc, rất nhiều đệ tử của các môn phái đã loạn trận tuyến, hỏi trưởng lão của môn phái mình phải làm sao. Mọi người làm gì vậy, có phải đã đến bước đường cùng rồi không? Trưởng lão trong môn phái lớn tiếng quát. Nghe tiếng quát của trưởng lão, mọi người lập tức im lặng, không dám nói gì nữa nhưng vẻ ngạc nhiên trên mặt vẫn còn. Lưu Tiểu Viễn cũng có chút sốt ruột, nếu không giải quyết được tình hình này, anh thực sự sẽ chết vì mất nước. Lưu Tiểu Viễn kiểm tra người mình xem có mang theo nước không, bây giờ Lưu Tiểu Viễn chỉ muốn uống thật nhiều nước, như vậy chẳng khác gì hạn hán gặp mưa rào. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức tìm kiếm một chút, rồi đột nhiên vui mừng, trên người anh thực sự có mang theo nước và không phải một chai, mà là một thùng. Lưu Tiểu Viễn lập tức nhớ ra, thùng nước này là do anh mua ở phố lần trước, để ở nhà định dùng, sau đó vì bận việc nên quên mất, cứ để trong túi chữ vật. Ha ha. Trong thời tiết nóng bức này, được uống một ngụm nước khoáng ngọt ngào mát lạnh, đó chắc chắn là một sự hưởng thụ vô cùng sung sướng, một sự hưởng thụ của bậc đế vương. Lưu Tiểu Viễn lập tức lấy ra một chai nước khoáng, vặn nắp chai, rồi ừng ực uống. Những tu sĩ khác nhìn thấy chai nước khoáng trong tay Lưu Tiểu Viễn, giống như những người đói khát mấy ngày mấy đêm nhìn thấy một bàn tiệc vậy. Mọi người không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, họ cũng rất muốn uống nước, nhìn ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn, tràn đầy khao khát Lưu Tiểu Viễn có thể cho họ uống một ngụm. Thấy ánh mắt của mọi người, Lưu Tiểu Viễn cười cười, các người cũng muốn uống à? Không được đâu, tôi chỉ có một thùng nước, không đủ cho các người uống đâu. Chương 1242, thiếu nước một. Lưu Tiểu Viễn thấy Cố Vô Tịch và những người khác cũng khát nước không chịu nổi, anh lập tức lấy nước ra, đi đến trước mặt Dương Tâm Nhi, cười nói, nào, anh mời em uống nước. Dương Tâm Nhi lập tức nhận lấy chai nước mà Lưu Tiểu Viễn đưa cho, nói một tiếng cảm ơn, trong mắt tràn đầy sự ngọt ngào. Lưu Tiểu Viễn cười nói, chúng ta cần phải khách sáo như vậy sao? Mọi người nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, đều không tự chủ được nhìn Dương Tâm Nhi và Lưu Tiểu Viễn, không hiểu giữa hai người có quan hệ gì, hoặc là nói giữa hai người có quan hệ gì không thể nói ra. Sau khi đưa nước cho Dương Tâm Nhi, Lưu Tiểu Viễn lại đi đến bên cạnh Trần Sảo Linh, lấy ra một chai nước đưa cho Trần Sảo Linh, cười hì hì nói, Linh Nhi, uống nước đi, nếu em không uống nước nữa, làn da thủy linh của em mà thiếu nước thì anh đau lòng chết mất. Trần Sảo Linh thấy Lưu Tiểu Viễn trước mặt người của môn phái mình nói ra những lời khiến người ta xấu hổ như vậy, trong lòng vừa xấu hổ vừa thấy Lưu Tiểu Viễn thật đáng ghét. Lưu Tiểu Viễn không quan tâm nhiều như vậy, sau khi đưa nước cho Trần Sảo Linh, anh lại đi đến bên cạnh Cố Vô Tịch, đưa cho Cố Vô Tịch một chai nước. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Cuối cùng cũng có một tu sĩ không nhịn được, đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn nói, vị đạo hữu này, không biết có thể cho một chai nước để uống không? Nếu là trước đây, Lưu Tiểu Viễn sẽ không chút do dự đưa cho anh ta một chai nước, nhưng bây giờ thì nước là tài nguyên khan hiếm, lượng nước trên người Lưu Tiểu Viễn lại có hạn, đương nhiên sẽ không tùy tiện đưa cho người khác. Người không vì mình trời chu đất diệt, nước trên người Lưu Tiểu Viễn trước tiên phải đảm bảo đủ cho bản thân và những người khác uống. Vị đạo hữu này, trên người tôi chỉ có một ít nước này, không thể đưa cho anh được, thật xin lỗi. Lưu Tiểu Viễn nói với vẻ mặt áy náy. Tu sĩ này vẫn không chịu từ bỏ, nói, vị đạo hữu này, anh làm ơn đi, cho tôi một chai nước để uống đi. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, vị đạo hữu này, không phải tôi không muốn đưa cho anh, mà là tôi cũng không còn nước nữa, anh bảo tôi phải làm sao. Tu sĩ này thấy Lưu Tiểu Viễn không muốn đưa nước cho mình uống, cuối cùng chỉ đành thở dài, quay trở về. Lúc này, lại có một nữ tu sĩ không màng đến sự ngăn cản của trưởng lão trong môn phái mình, đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, nói với Lưu Tiểu Viễn, vị huynh đài tốt bụng này, chỉ cần anh đưa nước cho tôi uống, tôi sẽ là của anh. Pháp, đừng như vậy chứ, một chai nước có thể mua được một nữ tu sĩ, giá nước này tăng vọt rồi. Vị nữ đồng chí này, cô phải tự trọng chứ, cô thấy tôi là người tùy tiện như vậy sao? Lưu Tiểu Viễn nhìn nữ tu sĩ này hỏi. Nữ tu sĩ nói, người ta biết anh không phải là người như vậy, mà người ta cũng không phải là người tùy tiện, người ta chỉ thấy anh đẹp trai, lại có bản lĩnh nên người ta mới nguyện ý trao thân cho anh. Nghe nữ tu sĩ nói vậy, Lưu Tiểu Viễn đầy vạch đen, lời lẽ trơ trẽn như vậy, cũng bị người phụ nữ này nói ra một cách đường hoàng. Được rồi, mọi người cũng đừng có ý định đánh vào nước của tôi nữa, chỉ bằng nhân cơ hội này đi tìm nguyên nhân gây ra cái nóng ở đây. Tôi nghĩ nơi này nóng như vậy, ắt hẳn là có lý do, chỉ cần chúng ta tìm ra thủ phạm này, chắc chắn tình trạng nóng bức này có thể giải quyết được. Mọi người nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, thấy rất có lý. Vì vậy, mọi người cũng không để ý đến nước trên người Lưu Tiểu Viễn nữa, đều bắt đầu đi tìm thủ phạm gây ra cái nóng này. Bởi vì mọi người cũng biết, cho dù mọi người hợp sức giết chết Lưu Tiểu Viễn, bản thân cũng không nhất định có thể uống được nước, có thời gian này, chi bằng đi tìm nguyên nhân gây ra cái nóng ở đây. Lưu Tiểu Viễn cũng đi theo, vì nguồn nước trên người có hạn, nếu không kịp thời tìm ra thủ phạm gây ra cái nóng ở đây, nước trên người anh sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Vì vậy, nhất định phải giải quyết vấn đề nóng bức ở đây trước khi nước trên người anh uống hết. Tiểu Viễn, cảm ơn anh, Cố Vô Tịch đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, cười nói. Lưu Tiểu Viễn nói, cảm ơn gì chứ, giữa tôi với cô còn cần phải cảm ơn sao, đừng khách sáo như vậy, nếu khát thì chỗ tôi còn nước đấy, đừng ngại. Nhưng mà cô đừng nói cho người khác biết nhé, vì nước trên người tôi cũng không còn nhiều, vì vậy phải nhanh chóng tìm ra nguồn gốc của cái nóng này mới được. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Cố Vô Tịch rất vui, vì Lưu Tiểu Viễn có thể nói cho cô biết chuyện quan trọng như vậy, chứng tỏ Lưu Tiểu Viễn rất tin tưởng cô, điều này khiến Cố Vô Tịch rất vui. Lưu Tiểu Viễn, anh thật tốt, Cố Vô Tịch nhìn Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt vui mừng nói, nếu không có người khác ở đây, Cố Vô Tịch sẽ hôn lên mặt Lưu Tiểu Viễn một cái. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, tôi vẫn luôn tốt như vậy mà, hôm nay cô mới phát hiện ra à? Bên kia, Dương Tâm Nhi và Trần Sáo Linh thấy Lưu Tiểu Viễn lại nói cười với Cố Vô Tịch, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Tên củ cải nhiều tình này, mới không gặp bao lâu, lại câu được một cô gái nhỏ, đúng là tên củ cải đa tình. Mọi người chia nhau ra tìm nguyên nhân gây ra cái nóng ở khu vực này, vì chuyện này liên quan đến sự sống chết của mọi người, không ai dám chậm trễ và chủ quan, đều cẩn thận tìm kiếm. Nhưng sau một hồi tìm kiếm, mọi người không phát hiện ra bất kỳ điểm đáng ngờ nào, khi mọi người tập hợp lại, nhiều tu sĩ đã lộ vẻ tuyệt vọng trên khuôn mặt. Chương 1243, thiếu nước 2. Vì không tìm ra nguyên nhân gây ra cái nóng ở đây, mọi người sẽ chết khát ở đây. Kiến hôi còn biết trốn tránh, huống chi là người, hơn nữa còn là tu sĩ có tuổi thọ dài hơn tu sĩ bình thường. Không tìm ra cách, lúc này cổ họng của mọi người đều khát đến nỗi sắp bốc khói, không ngừng nuốt nước bọt, xem có thể nuốt được nước bọt để làm ẩm cổ họng không. Bây giờ phải làm sao? Một trưởng lão của một môn phái nhìn mọi người hỏi, ông ta cảm thấy bây giờ đã bất lực rồi. Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ một chút, nói, mọi người đừng vội, hay là chúng ta tìm lại lần nữa. Mọi người nghe Lưu Tiểu Viễn nói xong, một trưởng lão trong số đó lập tức chỉ vào Lưu Tiểu Viễn hét lớn, tên nhóc này đã uống nước, tất nhiên là không sợ, chúng ta không có nước uống, lúc này cổ họng sắp bốc khói rồi. Mọi người cùng xông lên, cướp hết nước trên người tên nhóc này, trên người hắn nhất định còn nước. Chết tiệt, bọn khốn nạn các người, thế mà lại công khai cướp nước của ông đây à? Ông đây phải dạy cho các người một bài học mới được. Lưu Tiểu Viễn lập tức rút huyết ẩm kiếm ra, liếc nhìn mọi người, nói, ai muốn chết thì cứ xông lên. Thấy Lưu Tiểu Viễn cầm huyết ẩm kiếm, khi thế một mình chống lại muôn người, các trưởng lão của các môn phái đều giật mình. Tên nhóc, đừng có quá kiêu ngạo, vừa rồi, tu sĩ đó thấy Lưu Tiểu Viễn có vẻ không sợ trời không sợ đất, lập tức chỉ vào Lưu Tiểu Viễn run rẩy nói. Những tu sĩ này đều thiếu nước, vì vậy, sức chiến đấu chắc chắn sẽ giảm xuống, hơn nữa sau khi chiến đấu, cơ thể sẽ càng thiếu nước hơn. Vì vậy, nếu không phải đến lúc bất đắc dĩ, mọi người sẽ không ngốc đến mức đi đánh nhau. Rõ ràng, vừa rồi tu sĩ này chỉ dám nói suông, nếu thực sự phải động thủ, anh ta cũng sợ. Lưu Tiểu Viễn nhìn thấu tâm tư của những tu sĩ này, hừ lạnh một tiếng, nói thay vì nhằm vào tôi, các người nên đi tìm lại lần nữa thì tốt hơn. Tôi không tin ở đây lại có thể nóng một cách bất ngờ như thế. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn liền đi tìm trước, chuyện này cũng liên quan đến sự sống chết của Lưu Tiểu Viễn, anh không thể đứng ngoài cuộc. Thấy Lưu Tiểu Viễn đã đi tìm lại lần nữa, những tu sĩ khác nhìn nhau, cũng đi theo. Bởi vì thay vì ở đây chờ chết, còn không bằng đi từ vận may, lỡ như tìm được thì chẳng phải là có cứu rồi sao? Vì vậy, những người này tiếp tục tìm kiếm lại một lần nữa, xem có thể tìm ra nguyên nhân hay không. Lưu Tiểu Viễn tìm kiếm cẩn thận, không bỏ qua bất kỳ một nơi nào, đôi khi bất kỳ một nơi nào không dễ thấy, có lẽ chính là nơi đột phá. Bay được khoảng vài chục dặm, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên phát hiện phía trước có một cái hang, chỉ thấy hơi nóng bốc ra từ cái hang này có vẻ lớn hơn hơi nóng của những cái hang trước đó một chút. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy điều này không bình thường, quyết định phải xuống xem. Lưu Tiểu Viễn lập tức đứng ở mép hang, không vội vàng xuống, trước tiên thả thần thức xuống xem nhưng thần thức không thể thăm dò được tình hình bên trong. Cái hang này chắc chắn có vấn đề, thậm chí có thể ngăn cách thần thức của tu sĩ. Lưu Tiểu Viễn không quan tâm nhiều như vậy, tình hình hiện tại không thể nghĩ nhiều như vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức lấy một chai nước uống hết, sau đó ném chai xuống đất. Lúc này, nếu ở trong thành phố, gặp phải nơi có bà cô tổ trưởng khu phố, chắc chắn sẽ tiến lên túm lấy cô Lưu Tiểu Viễn, nói Lưu Tiểu Viễn vứt xác bừa bãi, phải phạt tiền. Nhưng bây giờ đây là địa phủ, nơi này hẳn là không có bà cô tổ trưởng khu phố, vì vậy cứ vứt xác bừa bãi. Uống xong nước, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp nhảy xuống hang, bây giờ Lưu Tiểu Viễn cũng không quan tâm nhiều như vậy, sống chết chỉ còn một canh bạc. Nhảy xuống hang, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy một luồng nhiệt bốc lên, phả vào mặt, thổi vào mặt khiến mắt Lưu Tiểu Viễn nóng ran. Lưu Tiểu Viễn lập tức dựng lên lá chắn bảo vệ bao bọc toàn thân, chống lại luồng nhiệt, nhưng Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra rằng điều đó hoàn toàn vô ích. Chết tiệt, không được rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ trở thành món nướng hình người mất. Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra rằng, càng xuống sâu, nhiệt độ càng lớn, nhiệt độ dường như đều trên 100 độ, mồ hôi vừa ra đã bị bốc hơi hết, có thể thấy nhiệt độ cao đến mức nào. Tiếp tục như vậy, Lưu Tiểu Viễn phát hiện mình không chịu nổi nữa, như vậy sẽ mất mạng, ngay cả tu sĩ kim đan, trong môi trường như vậy cũng khó có thể trụ được bao lâu. Môi trường như vậy không giống với môi trường xảy ra hỏa hoạn, những ngọn lửa hùng hùng cháy dữ dội mặc dù nhiệt độ cao nhưng chỉ có thể khiến bề mặt cơ thể cảm thấy nóng, không khiến bên trong cơ thể tu sĩ cảm thấy nóng. Vì vậy, những đám cháy thông thường sẽ không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho cơ thể tu sĩ. Nhưng hơi nóng ở đây thực sự tấn công trực tiếp vào bên trong cơ thể tu sĩ, khiến cơ thể tu sĩ từ trong ra ngoài đều cảm thấy nóng. Lưu Tiểu Viễn dừng lại giữa không trung, nghĩ xem có nên tiếp tục lặn xuống không. Theo quan điểm của Lưu Tiểu Viễn, nơi đây hẳn là nơi gây ra tội lỗi ở đây nhưng nếu tiếp tục lặn xuống mà không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rằng ngay cả khi mình đã uống nước, mình cũng sẽ chết vì mất nước. Bởi vì theo tình hình này, tốc độ uống nước của mình sẽ không bao giờ nhanh hơn tốc độ mất nước. Vì vậy, nếu không tìm ra một pháp bảo tốt hơn để bảo vệ, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy mình không thể trụ được. Nên sử dụng pháp bảo nào, Lưu Tiểu Viễn chìm vào suy tư, bởi vì các pháp bảo trên người Lưu Tiểu Viễn về cơ bản đều là pháp bảo tấn công, loại pháp bảo phòng thủ này có vẻ rất ít. Đột nhiên, Lưu Tiểu Viễn nhớ đến tòa trang viên trong huyết sắc luyện ngục lần trước, đó là một đạo khí, hẳn có thể chống lại hơi nóng ở đây. Có thể chống lại được hay không thì cứ tế ra thử xem. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn đã cảm thấy cổ họng mình bốc khói, lập tức lấy ra hai chai nước từ túi trữ vật và uống hết. Nước còn chưa uống hết, chai nhựa đã biến dạng, có thể thấy nhiệt độ cao đến mức nào. Nhìn dáng vẻ này, nếu người thường đến đây, không đến một phút, e rằng sẽ phải trực tiếp đến địa phủ báo cáo. Lưu Tiểu Viễn nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi lắc đầu, chết tiệt, nhiệt độ này thật đáng sợ, nếu mình không mang theo nước, e rằng vào đây là xong đời. Sau khi tế ra trang viên, Lưu Tiểu Viễn lập tức chui vào trang viên, tìm thấy khí linh của trang viên, hỏi, này, tiểu gia hỏa, em có thể chống lại nhiệt độ này không? Khí linh đắc ý nói, nhiệt độ như vậy, hoàn toàn là chuyện nhỏ, đừng nói đến nhiệt độ nhỏ như vậy, ngay cả nhiệt độ cao hơn nữa, trước mặt em cũng không đáng kể. Mặc dù lời nói của khí linh nghe có vẻ hơi khoác lác, nhưng Lưu Tiểu Viễn yên tâm rồi, khí linh hẳn sẽ không lấy thân thể của mình ra để đùa. Bởi vì một khi trang viên bị hư hại, khí linh của trang viên sẽ lập tức gặp nạn, có thể nói là vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Sau khi chui vào trang viên, Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy mát mẻ, vô cùng mát mẻ, nhiệt độ bên trong trang viên rất thấp, như thể vừa bước vào mùa đông giá rét. Tất nhiên, đây chỉ là cảm nhận chủ quan của Lưu Tiểu Viễn. Bởi vì bên ngoài quá nóng nên khi Lưu Tiểu Viễn vào bên trong, ngay cả khi nhiệt độ bên trong trang viên là hơn 30 độ, Lưu Tiểu Viễn vẫn cảm thấy rất mát mẻ. Tiểu gia hỏa, xuống dưới đi, Lưu Tiểu Viễn nói với khí linh. Khí linh nhận được lệnh của Lưu Tiểu Viễn, lập tức chìm xuống phía dưới, đến nơi, Lưu Tiểu Viễn lập tức phát hiện ra một quả cầu màu đỏ rực không xa, quả cầu này to bằng nắm tay người lớn, đang lơ lửng trên không trung và những luồng nhiệt này chính là phát ra từ quả cầu này. Tiểu gia hỏa, lại gần quả cầu đó xem, Lưu Tiểu Viễn nói với khí linh. Khí linh nghe vậy, lập tức nói, chủ nhân, xin lỗi, nhiệt độ của quả cầu này quá cao, em không dám lại gần, em sợ sẽ bị nhiệt lượng của quả cầu này thiêu đốt. Chết tiệt, ngay cả trang viên cũng không dám lại gần quả cầu này, vậy phải làm sao? Lưu Tiểu Viễn nhất thời không còn cách nào, bởi vì Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra quả cầu này chính là thủ phạm gây ra sự nóng bức ở đây, chỉ thấy từng luồng nhiệt khủng khiếp đang phun trào ra từ quả cầu lửa này. Sau đó, luồng nhiệt khủng khiếp này lập tức bốc lên trên. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn mới có lý do để tin rằng quả cầu tròn màu đỏ rực này chính là thủ phạm. Lưu Tiểu Viễn muốn phá hủy quả cầu tròn màu đỏ rực này, nhưng ngay cả trang viên là đạo khí cũng không thể lại gần thì càng không cần phải nói đến linh khí như huyết ẩm kiếm. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn nhất thời không biết phải làm sao. Nhìn vào viên chân châu màu đỏ trước mắt, anh không biết phải làm sao, cảm giác này giống như nhìn thấy một bàn tiệc thịnh soạn qua lớp kính trong suốt, bản thân đã đói cồn cào nhưng lại không thể đập vỡ lớp kính tương gián đó. Vì vậy, tâm trạng của Lưu Tiểu Viễn lúc này có thể dùng câu chửi bới khắp nơi trong phạm vi hàng nghìn km để hình dung. Nhưng, vĩ nhân đã từng nói, có khó khăn, chúng ta phải vượt qua, không có khó khăn, chúng ta còn phải tạo ra khó khăn để vượt qua. Đừng vì không có cách nào lấy được viên chân châu đỏ này mà nản lòng, như vậy là không được, tư tưởng như vậy sẽ không thể làm nên bất cứ chuyện lớn nào. Vì vậy, nhất định phải nghĩ ra cách giải quyết. Lưu Tiểu Viễn không có cách giải quyết, nhưng không có nghĩa là người khác không có, ví dụ như hệ thống vô địch thần cấp trên người Lưu Tiểu Viễn chắc chắn có thể giải quyết được. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn đã đánh thức hệ thống vô địch thần cấp, muốn tìm cách từ nó. Người khác gặp khó khăn thì tìm cảnh sát, Lưu Tiểu Viễn gặp khó khăn thì tìm hệ thống. Hệ thống nghe thấy lời triệu hồi của Lưu Tiểu Viễn, hỏi: "Anh bạn, anh tìm tôi có chuyện gì?" Lưu Tiểu Viễn lập tức kể lại hoàn cảnh trước mắt cho hệ thống, sau khi nghe lời của Lưu Tiểu Viễn, hệ thống im lặng một lúc, có lẽ đang quan sát viên trân châu màu đỏ rực. Im lặng khoảng nửa phút, hệ thống lên tiếng, anh bạn, viên chân châu này tên là Ly Hỏa Châu, uy lực rất lớn, viên chân châu này có thể phóng ra ngọn lửa phóng ra này gọi là Ly Hỏa, được coi là một loại dị hỏa, cái gọi là dị hỏa này mạnh hơn nhiều so với ngọn lửa bình thường. Chương 1245, biện pháp. Ngọn lửa của Ly Hỏa Châu này chỉ cần dính vào người là có thể khiến người thường tan xương nát thịt ngay lập tức, ngay cả tu sĩ cũng sợ dính vào ngọn lửa như vậy, vì một khi dính vào thì rất khó để loại bỏ. Tất nhiên, chuyện gì cũng không có gì là tuyệt đối, ví dụ như một tu sĩ kim đan kỳ nếu dùng Ly Hỏa để đối phó với tu sĩ hóa thần kỳ thì chắc chắn sẽ không chiếm được lợi thế. Được rồi, anh bạn, tôi giải thích xong rồi, đừng làm phiền tôi nữa. Chết tiệt, tao gọi mày ra không phải để mày giải thích những điều này, tao cần cách giải quyết. Hệ thống, đừng đi, mày vẫn chưa nói cho tao cách giải quyết. Lưu Tiểu Viễn lập tức kêu lên. Hệ thống nói, anh bạn, với tu vi hiện tại của anh mà muốn có được Ly Hỏa Châu này thì e rằng hơi khó. Nhưng Lưu Tiểu Viễn không hề sợ đối mặt với khó khăn, anh nói, bất kể có khó khăn gì, tao cũng phải có được Ly Hỏa Châu này, hoặc là phá hủy nó. Lý do đưa ra quyết định như vậy là vì liên quan đến mạng sống của mình, nếu thứ này không bị tiêu diệt trong vòng một phút, mạng sống của anh sẽ gặp nguy hiểm thêm một phần. Anh bạn, lòng dũng cảm của anh đáng khen ngợi, hệ thống nghe lời của Lưu Tiểu Viễn, khen ngợi một câu. Lưu Tiểu Viễn nói, hệ thống, mày đừng khen tao nữa, nói đi, rốt cuộc có cách nào để lấy được Ly Hỏa Châu này, hoặc là phá hủy Ly Hỏa Châu này không? Nghe lời của Lưu Tiểu Viễn, hệ thống trực tiếp mắng Lưu Tiểu Viễn một câu, nói, anh bạn, anh đúng là đồ phá của, Ly Hỏa Châu này tuy không phải là thứ tốt lành gì, nhưng đối với anh bây giờ mà nói, lại là một pháp bảo rất tốt, nếu phá hủy thì anh đi đâu tìm được một thứ tốt như vậy chứ? Lưu Tiểu Viễn cười nói, hệ thống, ý của tao là, nếu thực sự không có cách nào thì hãy phá hủy Ly Hỏa Châu này. Tất nhiên, nếu có thể lấy được Ly Hỏa Châu này thì tốt nhất. Hệ thống nói, anh bạn, có hệ thống đẹp trai này ở đây, anh cứ yên tâm, nhất định sẽ lấy được Ly Hỏa Châu này vào tay anh. Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn mừng thầm trong lòng, hệ thống vẫn đáng tin cậy, yêu chết hệ thống này mất. Hệ thống nói, anh bạn, nếu anh muốn có được Ly Hỏa Châu thì chỉ có thể nghĩ cách khác, bởi vì nhiệt độ của Ly Hỏa Châu này quá cao, nếu anh muốn có được thứ này, hãy để hệ thống đẹp trai này chỉ cho anh cách. Lưu Tiểu Viễn đầy vạch đen, hệ thống này cũng thật là lắm lời, có cách gì thì mau nói ra luôn đi. Hệ thống dường như phát hiện ra sự sốt ruột của Lưu Tiểu Viễn, cười nói, anh bạn, nóng vội ăn không được đậu phụ nóng, anh xem anh sốt ruột thế này, khó mà làm nên chuyện lớn được. Được rồi, tao thừa nhận tao nóng vội, nhưng hệ thống mày cũng có thể nào nói nhanh hơn chút không? Được rồi, hệ thống đẹp trai, đừng nói tao nữa, mày mau nói cho tao biết cách gì đi. Lưu Tiểu Viễn nói. Hệ thống nói, Ly Hỏa Châu này cũng được coi là đạo khí, bên trong Ly Hỏa Châu này có một hỏa nguyên thần này là một đứa trẻ, rất dễ bị lừa, chỉ cần anh tìm được thứ mà nó thích, nó nhất định sẽ ngoan ngoãn bị anh dụ ra, đến lúc đó anh chỉ cần khống chế hỏa nguyên thần này, Ly Hỏa Châu này sẽ là của anh. Cách của hệ thống này có vẻ đơn giản, nhưng muốn thực hiện được thì có vẻ hơi khó, khiến Lưu Tiểu Viễn không biết phải dùng gì để dụ dỗ. Vì vậy, cuối cùng Lưu Tiểu Viễn chỉ còn cách hỏi hệ thống, dùng thứ gì để dụ hỏa nguyên thần của Ly Hỏa Châu ra. Anh bạn, hỏa nguyên thần của Ly Hỏa Châu này ghét nhất là nước, vì trong ngũ hành, nước có thể khắc chế lửa. Vì vậy, nếu anh có nước trên người, hãy để lộ ra trước mặt Ly Hỏa Châu, chỉ cần bị hỏa nguyên thần của Ly Hỏa Châu phát hiện ra, nó sẽ rất tức giận, sẽ chạy đến phá hủy nguồn nước của anh. Trời ơi, hệ thống, cách của mày có đáng tin không đấy? Lưu Tiểu Viễn chỉ có từng đó nước trên người, nếu không có tác dụng thì chết chắc, anh sẽ bị chết khát ở đây mất. Hệ thống, cách mày nói có đáng tin không vậy? Tao chỉ có chút nước này thôi. Lưu Tiểu Viễn nhìn hệ thống nói. Hệ thống nói, anh bạn, nếu anh không tin hệ thống này thì có thể không làm theo. Nghe giọng điệu của hệ thống, Lưu Tiểu Viễn biết hệ thống hơi giận rồi, vội cười nói, hệ thống, tao chỉ đưa ra ý kiến khác thôi mà, đừng giận chứ. Hệ thống nói, tôi không giận, dù sao tôi đã chỉ cho anh cách rồi, anh có làm theo hay không là chuyện của anh. Lưu Tiểu Viễn bây giờ ngoài cách của hệ thống thì thật sự không còn cách nào khác, vậy nên, chỉ còn cách đánh cược một phen. Huống hồ, nếu Lưu Tiểu Viễn không giải quyết được Ly Hỏa Châu này, sớm muộn gì mình cũng chết khát, vậy thì thà đánh cược một phen còn hơn. Lưu Tiểu Viễn lập tức lấy nước ra, uống trước mặt Ly Hỏa Châu, vừa uống, Lưu Tiểu Viễn vừa nói, ngon quá, thật sự rất ngon. Vừa từ từ uống, Lưu Tiểu Viễn vừa chú ý đến động tĩnh bên phía Ly Hỏa Châu, xem có gì thay đổi không. Uống được hai ngụm, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên phát hiện Ly Hỏa Châu có sự thay đổi, chỉ thấy Ly Hỏa Châu trở nên đỏ rực hơn, nhiệt độ xung quanh dường như lại tăng cao. Lưu Tiểu Viễn đoán rằng hành động của mình đã có hiệu quả, Hỏa Nguyên Thần trong Ly Hỏa Châu đã tức giận rồi. Chương 1246, Hỏa Nguyên Thần 1. Nhiệt độ xung quanh càng lúc càng cao, may mà Lưu Tiểu Viễn còn trốn trong trang viên, nếu không thì chắc chắn sẽ biến thành đồ nướng mất. Thấy hành động của mình có hiệu quả, Lưu Tiểu Viễn quyết định kích thích Ly Hỏa Châu thêm một chút. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp đổ một ít nước trong chai nước khoáng xuống đất, cười nói, ôi chao, nước này nhiều quá, phiền phức quá. Lưu Tiểu Viễn thấy nước trong chai nước khoáng đổ xuống đất, trong lòng đau như cắt, nước của tôi ơi, cứ thế mà không còn. Nhưng vì kế hoạch của mình, Lưu Tiểu Viễn cũng chỉ có thể như vậy, không bỏ đứa con thì không bắt được con sói. May mà Lưu Tiểu Viễn chỉ lãng phí nửa chai nước thôi, nếu không thì máu trong tim Lưu Tiểu Viễn sẽ chảy như mưa, ào ào không ngừng. Ngay lúc nước trong chai trong tay Lưu Tiểu Viễn đổ ra ngoài, Ly Hỏa Châu lại có sự thay đổi mới, chỉ thấy trên Ly Hỏa Châu đã xuất hiện một ngọn lửa từ từ biến thành hình dáng một đứa trẻ. Dần dần, hình dáng đứa trẻ càng lúc càng rõ ràng, ngũ quan đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Lưu Tiểu Viễn thấy hình dáng đứa trẻ này, lập tức biết đây chính là Hỏa Nguyên Thần của Ly Hỏa Châu. Xem ra hệ thống nói đúng, Hỏa Nguyên Thần của Ly Hỏa Châu này ghét nhất chính là nước, mình dùng nước để dụ dỗ, Hỏa Nguyên Thần lập tức xuất hiện. Nhưng, một vấn đề tiếp theo khiến Lưu Tiểu Viễn hơi choáng váng, Hỏa Nguyên Thần này chính là hạt nhân của Ly Hỏa Châu, vậy thì nhiệt độ chẳng phải càng cao hơn sao? Sức mạnh chẳng phải cũng lợi hại hơn Ly Hỏa Châu sao? Mình cầm Ly Hỏa Châu mà không có cách nào, vậy thì cầm Hỏa Nguyên Thần của Ly Hỏa Châu này chẳng phải càng không có cách nào sao? Nghĩ đến điều này, Lưu Tiểu Viễn biết mình đã sơ suất, lúc nãy không hỏi rõ hệ thống, giờ thì gặp rắc rối lớn rồi. Hỏa Nguyên Thần của Ly Hỏa Châu hình thành hình dáng một đứa trẻ, lập tức bay về phía Lưu Tiểu Viễn, hơn nữa còn mang theo đầy bụng lửa giận. Mặc dù có trang viên ngăn cản nhưng Lưu Tiểu Viễn nghĩ đến sự khủng khiếp của Ly Hỏa Châu, sợ rằng trang viên cũng không cản được. Khốn kiếp, lúc nãy không hỏi rõ, giờ lại xảy ra tình huống như thế này, giờ thì hơi rắc rối rồi. Lưu Tiểu Viễn lập tức muốn tìm hệ thống để tìm cách giải quyết, nhưng hệ thống như thể biến mất khỏi không khí vậy. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, biết hệ thống không thể trông cậy được nữa rồi, giờ chỉ có thể dựa vào mình thôi, lúc này, mình tuyệt đối không thể hoảng loạn, nhất định phải bình tĩnh ứng phó. Ngay khi Hỏa Nguyên Thần của Ly Hỏa Châu sắp đến gần trang viên, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên cảm thấy nhiệt độ không cao như mình tưởng tượng, chẳng lẽ nhiệt độ của Hỏa Nguyên Thần không khủng khiếp sao? Nghĩ như vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức bảo khí linh của trang viên đi cảm nhận thử, khí linh phản hồi lại cho anh cũng như vậy. Lúc này, Hỏa Nguyên Thần đã đến bên cạnh trang viên, thấy trang viên này, Hỏa Nguyên Thần vô cùng tức giận, lập tức phun lửa từ miệng ra. Cảnh tượng đó giống như Hồng Hài Nhi trong Tây Du Ký, có thể phun lửa từ miệng, vô cùng lợi hại. Ngọn lửa đỏ rực phun ra từ miệng Hỏa Nguyên Thần, trực tiếp bùng cháy trên trang viên, hơn nữa còn cháy rất dữ dội, mặc dù chưa đến mức thiêu rụi trang viên nhưng sức mạnh thì không thể xem thường. Khí linh của trang viên đã kêu khổ với Lưu Tiểu Viễn, nói rằng, chủ nhân, đứa phun lửa này có bản lĩnh hơi lợi hại, em sắp chống đỡ không nổi rồi. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, vốn tưởng rằng bản lĩnh của Hoàng Nguyên Thần này không lớn, ai ngờ sức mạnh lại kinh người như vậy, xem ra giờ hơi khó giải quyết rồi. Nếu trang viên bị Hoàng Nguyên Thần phá hủy thì Lưu Tiểu Viễn sẽ trực tiếp phải treo rồi. Không được, phải nhanh chóng nghĩ cách đối phó mới được, Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ mãi nhưng vẫn không có cách nào. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn dứt khoát liều mạng, đứng dậy, chỉ vào Hoàng Nguyên Thần nói, "Này, nhóc phun lửa, ngươi đang làm gì vậy?" Hoàng Nguyên Thần nghe thấy lời của Lưu Tiểu Viễn, lập tức phun một ngọn lửa về phía Lưu Tiểu Viễn, may mà Lưu Tiểu Viễn thấy trước được, lập tức né tránh, nếu không thì đầu của Lưu Tiểu Viễn chắc chắn sẽ bị thiêu rụi. Chết tiệt, lửa giận lớn thế, đúng là thuộc tính hỏa mà. Lưu Tiểu Viễn lại thò đầu ra, sau đó cười nói. Đứa phun lửa nghe vậy, lại phun một luồng lửa về phía Lưu Tiểu Viễn lại kịp thời né tránh. Tránh được ngọn lửa, Lưu Tiểu Viễn lại thò đầu ra, cười nói, "Này đứa phun lửa, đừng giận dữ như vậy, biết không, chúng ta nói chuyện từ tế nào, ở đây có đồ ăn vặt, ngươi có ăn không?" Lưu Tiểu Viễn trong lúc cấp bách đã nghĩ ra, Hoàng Nguyên Thần này cũng là trẻ con, vậy thì nó có thích ăn đồ ăn vặt giống khí linh của trang viên không nhỉ? Khí linh của trang viên thấy Lưu Tiểu Viễn lấy đồ ăn vặt ra dụ Hoàng Nguyên Thần, lập tức hét lên, "Này, đó là đồ ăn vặt của em, chủ nhân, anh không được lấy đồ ăn vặt của em." Lưu Tiểu Viễn lập tức nói, "Đừng kêu, lát nữa anh sẽ đền cho em gấp 10 lần, thế nào?" Chương 1247, Hoàng Nguyên Thần 2. Nghe lời của Lưu Tiểu Viễn, khí linh của trang viên lập tức vui vẻ nói, "Chủ nhân, đây là anh nói đấy, lát nữa anh nhất định phải đền cho em gấp 10 lần." Lưu Tiểu Viễn lập tức gật đầu nói, "Đương nhiên rồi, lời của chủ nhân sao có thể không thật được." Khí linh của trang viên lập tức vui vẻ nói, "Vậy chủ nhân, anh có cần lấy thêm không? Một gói không đủ thì anh lấy thêm vài gói cũng được." Lưu Tiểu Viễn lập tức nổi đầy gân xanh, khí linh này đúng là biết làm ăn, tính toán rất giỏi. Đồ ăn vặt. Nghe thấy lời của Lưu Tiểu Viễn, Hoàng Nguyên Thần lập tức ngừng phun lửa, hai mắt nhìn chằm chằm vào đồ ăn vặt trong tay Lưu Tiểu Viễn. "Ha ha, có hiệu quả rồi." Lưu Tiểu Viễn lập tức vô cùng vui mừng, thấy đòn tấn công bằng đồ ăn vặt có hiệu quả, quả thực là vui mừng khôn xiết. Quả nhiên, đồ ăn vặt chính là pháp bảo hữu hiệu nhất để đối phó với những khí linh này. Thấy Hoàng Nguyên Thần nhìn chằm chằm vào đồ ăn vặt trong tay mình, Lưu Tiểu Viễn lập tức xé bao bì đồ ăn vặt ra, sau đó cầm một miếng bỏ vào miệng, ăn ngấu nghiến. "Ngươi có muốn ăn không?" Lưu Tiểu Viễn nhìn Hoàng Nguyên Thần hỏi. Hoàng Nguyên Thần do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Bởi vì Hoàng Nguyên Thần sợ Lưu Tiểu Viễn chơi trò mèo trong đồ ăn vặt này nên mới do dự. Nhưng mùi vị thơm ngon của đồ ăn vặt thực sự không thể cưỡng lại được, Hoàng Nguyên Thần không nhịn được mà gật đầu đồng ý. Bởi vì nhìn bề ngoài của đồ ăn vặt này, chắc chắn là thứ vô cùng ngon, Hoàng Nguyên Thần cảm thấy cả đời này mình chưa từng ăn thứ gì ngon như vậy, rất muốn nếm thử. Thấy Hoàng Nguyên Thần đồng ý, Lưu Tiểu Viễn lập tức ném một miếng đồ ăn vặt sang, Hoàng Nguyên Thần lập tức đưa tay ra đón, kết quả là dưới nhiệt độ cao, đồ ăn vặt lập tức bị cháy. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, thầm nghĩ, may mà mình không hấp tấp, nếu không thì kết cục cũng giống như miếng đồ ăn vặt vừa rồi. "Ta nói này Hoàng Nguyên Thần, ta cho ngươi thêm một miếng thanh cay, lần này ngươi không được làm hỏng thanh cay này là thứ quý giá." Lưu Tiểu Viễn dụ dỗ Hoàng Nguyên Thần như dụ dỗ trẻ con. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Hoàng Nguyên Thần lập tức tin lời Lưu Tiểu Viễn, gật đầu đồng ý ngay. Lưu Tiểu Viễn mới ném cho Hoàng Nguyên Thần một miếng thanh cay, sau khi nhận được thanh cay, lần này Hoàng Nguyên Thần thu ngọn lửa lại, sau đó đón lấy thanh cay. Nhận được thanh cay, Hoàng Nguyên Thần nhét thanh cay vào miệng ăn ngấu nghiến, ăn một lúc sau, Hoàng Nguyên Thần đột nhiên lên tiếng nói, "Tiểu tử, cho ta thêm một miếng thanh cay, nhanh lên, ta còn muốn ăn." Lưu Tiểu Viễn không ném thanh cay qua, mà nhìn Hoàng Nguyên Thần nói, "Muốn ăn thanh cay cũng được, ngươi phải ngoan ngoãn làm tiểu đệ của ta, sau khi làm tiểu đệ của ta, ngươi có thể ăn thanh cay mỗi ngày, ngươi thấy thế nào?" Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Hoàng Nguyên Thần do dự. Nó đường đường là Hoàng Nguyên Thần của Ly Hỏa Châu, thế mà lại đi làm tiểu đệ của người khác, chẳng phải là quá uổng phí tài năng sao? Thấy Hoàng Nguyên Thần do dự, Lưu Tiểu Viễn biết là có hy vọng, cười nói, "Đừng do dự như vậy chứ, chỉ cần ngươi trở thành tiểu đệ của ta, ngươi sẽ có thanh cay để ăn mỗi ngày, thanh cay ngon như vậy, ngươi không muốn ăn sao?" Thanh cay này đối với Hoàng Nguyên Thần mà nói, dường như có một loại ma lực nào đó, Hoàng Nguyên Thần gật đầu đồng ý, nói, "Được, ta đồng ý làm tiểu đệ của ngươi nhưng ngươi phải cho ta ăn thanh cay mỗi ngày." Lưu Tiểu Viễn không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy, chỉ một gói thanh cay là thu phục được Hoàng Nguyên Thần. Xem ra, sau này trong giới tu chân, không có lúc nào mà một gói thanh cay không giải quyết được. "Ngươi cứ yên tâm, chỉ cần trở thành tiểu đệ của ta, sau này ngươi sẽ có thanh cay để ăn mỗi ngày." Lưu Tiểu Viễn lập tức đảm bảo với Hoàng Nguyên Thần. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Hoàng Nguyên Thần lập tức nói, "Được, vậy bây giờ ngươi có thể cho ta ăn thanh cay không?" Lưu Tiểu Viễn lập tức ném thanh cay trong tay qua, Hoàng Nguyên Thần nhận lấy thanh cay, lập tức ăn ngấu nghiến, rất nhanh đã ăn hết sạch thanh cay còn lại. "Chết tiệt, đều là đồ hào ăn, Hoàng Nguyên Thần này giống như khí linh của trang viên, đều là đồ hào ăn, chuyên tiêu diệt thanh cay." "Hoàng Nguyên Thần, bây giờ ngươi đã trở thành tiểu đệ của ta, có phải phải nghe lời ta không?" Lưu Tiểu Viễn nhìn Hoàng Nguyên Thần hỏi. Hoàng Nguyên Thần gật đầu nói, "Được, đại ca, ta đã trở thành tiểu đệ của ngươi, vậy ta sẽ nghe lời ngươi." "Vậy bây giờ hãy hạ nhiệt độ của Ly Hỏa Châu này xuống, bên ngoài quá nóng, không có lấy một ngọn cỏ, rất khó chịu." Lưu Tiểu Viễn nói với Hoàng Nguyên Thần. Lưu Tiểu Viễn đoán rằng Dương Tâm Nhi và những người khác ở bên ngoài đều không chịu nổi, thời tiết như thế này, ngay cả tu sĩ cũng không chịu nổi. Ngón tay của Hoàng Nguyên Thần lập tức bấm một quyết pháp, rất nhanh, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy nhiệt độ xung quanh hạ xuống ngay lập tức, toàn thân cảm thấy thoải mái. Hoàng Nguyên Thần vẫy tay về phía Ly Hỏa Châu lập tức bay đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, Hoàng Nguyên Thần nói, "Đại ca, ta ở trong này, sau này ngươi có chuyện gì tìm ta thì chỉ cần cầm Ly Hỏa Châu là được." Chương 1248, uy lực của thanh cay. Lưu Tiểu Viễn lập tức gật đầu, sau đó đi ra khỏi trang viên, cầm Ly Hỏa Châu trong tay. Sau khi có được Ly Hỏa Châu, Lưu Tiểu Viễn lập tức thu trang viên lại, sau đó cũng bỏ Ly Hỏa Châu vào không gian hệ thống, sau đó Lưu Tiểu Viễn bay ra khỏi hang động. Ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài đã nổi gió lớn, tối tắt vàng khắp trời, khiến mắt không mở ra được, mặc dù nhiệt độ đã hạ xuống nhưng thời tiết đầy bụi bặm này cũng khiến người ta khó chịu. Lưu Tiểu Viễn nín thở, nhắm mắt lại, lập tức dùng thần thức tìm thấy nơi những tu sĩ đó đang ở. Chỉ thấy những tu sĩ này đã khát đến mức ngồi lại với nhau, vẻ mặt vô lực, may là nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, mọi người lại hồi phục được chút sức sống. Tuy nhiên, mặc dù gió lớn nổi lên nhưng lượng nước trong cơ thể mọi người không thể quay trở lại được. Vì vậy, mọi người vẫn trong tình trạng kiệt sức. Lưu Tiểu Viễn bay về phía mọi người, đến bên Dương Tâm Nhi và Trần Sảo Linh, chỉ thấy hai người đã ngồi lại với nhau, mọi người cũng không phân biệt môn phái của nhau nữa. Bởi vì gặp phải tình huống như vậy, mọi người đều biết mình khó tránh khỏi cái chết, đã sắp chết rồi thì cũng không quan tâm nhiều nữa. Trần Sảo Linh và Dương Tâm Nhi thấy Lưu Tiểu Viễn bình an vô sự trở về, hai người nở một nụ cười trên đôi môi nứt nẻ. Mặc dù trước đó hai người đã uống một chai nước, nhưng trong nhiệt độ như vậy, căn bản là vô ích, hai người cũng bị mất nước. Thế vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức lấy nước ra, đưa cho hai cô gái uống liền hai chai nước, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái hơn nhiều. Tiểu Viễn, cảm ơn anh rất nhiều, Trần Sảo Linh nói với Lưu Tiểu Viễn. Dương Tâm Nhi cũng dùng ánh mắt đầy tình cảm nhìn Lưu Tiểu Viễn, mặc dù không nói gì nhưng mọi thứ đều không cần nói ra. Ngốc à, nói gì vậy, các em đều là những người phụ nữ quan trọng nhất của Lưu Tiểu Viễn anh. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Lúc này, những người khác thấy nước trong tay Lưu Tiểu Viễn, lập tức bò đến chỗ Lưu Tiểu Viễn, cầu xin Lưu Tiểu Viễn cho họ uống một ngụm nước. Lưu Tiểu Viễn không để ý đến những người này, vì nước trên người Lưu Tiểu Viễn không còn mấy chai, anh đi đến bên Cố Vô Tịch, trực tiếp vặn nắp chai đưa cho Cố Vô Tịch uống một chai. Sau khi uống một chai nước, toàn thân Cố Vô Tịch đã hồi phục sức lực, sắc mặt cũng hồng hào hơn một chút. Mọi người thấy Lưu Tiểu Viễn có nước trên người nhưng lại không cho họ uống, mọi người đều tức giận, một người trong số họ hét lớn, tên nhóc này không cho chúng ta uống nước, chúng ta xông lên giết tên nhóc này, cướp nước trên người nó. Lưu Tiểu Viễn nghe lời tu sĩ này nói, mắt nheo lại, trực tiếp tế ra huyết ẩm kiếm, một kiếm chém chết tu sĩ này. Mọi người thấy Lưu Tiểu Viễn giết người quyết đoán như vậy, lập tức kinh ngạc, họ không ngờ tu vi của Lưu Tiểu Viễn lại cao thâm như vậy, đối phương thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị chém chết. Lưu Tiểu Viễn đắc ý trong lòng, nói, ai dám có ý định cướp nước của tôi thì đây chính là kết cục. Giọng nói của Lưu Tiểu Viễn vô cùng lạnh lùng, không mang theo một chút tình cảm nào, giống như giọng nói của ác quỷ đến từ địa ngục. Hừ. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn những người có mặt, hừ lạnh một tiếng. Những người này mặc dù biết mình cũng sẽ chết khát nhưng nghĩ lại, chết khát còn cần một thời gian nữa, còn nếu bây giờ xông lên cướp nước của Lưu Tiểu Viễn thì lập tức sẽ phải chết. Vì vậy, mọi người do dự một chút, vẫn cảm thấy không nên cướp nước trên người Lưu Tiểu Viễn, vì như vậy có thể sống thêm một lúc nữa. Có thể sống thêm một giây là một giây, ai cũng sẽ vô cùng trân trọng mạng sống nhỏ bé của mình. Sau khi dùng thủ đoạn sấm sét để trấn áp những người này, Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn họ, đúng là đáng đánh, không giết một người thì các người không biết anh lợi hại thế nào. Phải đợi đến khi anh giết người rồi, bọn họ mới nhận ra được sự lợi hại của anh. Thấy đám người này đều ngoan ngoãn, tảng đá lớn trong lòng Dương Tâm Nhi và những người khác cũng được hạ xuống, họ sợ những người này thực sự ra tay, đến lúc đó Lưu Tiểu Viễn sẽ khó địch nổi, cho dù các cô lên giúp cũng vô ích. May mắn thay, những người này đều là những kẻ nhát gan sợ phiền phức, sau khi bị Lưu Tiểu Viễn hù dọa, họ lập tức ngoan ngoãn không dám nhúc nhích. Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi Hỏa Nguyên Thần của Ly Hỏa Châu, hỏi nó về lối ra ở đây, vì nếu không ra khỏi đây được thì cũng là một chuyện đau đầu. Hỏa Nguyên Thần nói, đây là một vùng đất hoang, muốn đi ra ngoài thì ít nhất phải mất một ngày một đêm. Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn những tu sĩ đó, dáng vẻ của họ, nếu đi một ngày một đêm, phòng trường sẽ chết khát trên đường. Mặc dù bây giờ thời tiết không còn nóng nực nữa, nhưng gió cắt lớn, thời tiết như vậy cũng cần phải bổ sung nước. Mà bây giờ những tu sĩ này vốn đã mất nước trong cơ thể, nếu lại tiếp tục bay trong thời tiết khắc nghiệt như vậy, ước chừng sẽ chết hết trên đường. Lưu Tiểu Viễn tuy không phải là cứu tinh, nhưng nếu những tu sĩ này đều chết hết thì anh và Dương Tâm Nhi và những người khác gặp nguy hiểm, chẳng phải sẽ không có ai làm bia đỡ đạn sao? Nguồn nước. Hơn nữa, trong số những tu sĩ này, một số là đồng môn của Dương Tâm Nhi và những người khác, nếu cứ trơ mắt nhìn họ chết như vậy, chắc hẳn lòng Dương Tâm Nhi và những người khác cũng sẽ rất đau đớn. Lưu Tiểu Viễn một lần nữa hỏi Hỏa Nguyên Thần nói, tôi ghét nhất là nước, đừng nhắc đến thứ này với tôi. Nước và lửa không dung hòa, xem ra Hỏa Nguyên Thần đặc biệt ghét nước thần, hỏi xem ở đây có nguồn nước không, là Hỏa Nguyên Thần của Ly Hỏa Châu, hẳn phải rất quen thuộc với nơi này. Hỏa Nguyên Thần nói, tôi ghét nhất là nước, đừng nhắc đến thứ này với tôi. Nước và lửa không dung hòa, xem ra Hỏa Nguyên Thần đặc biệt ghét nước, nhưng Lưu Tiểu Viễn nghe lời Hỏa Nguyên Thần nói, biết rằng nó nhất định biết điều gì đó. Lưu Tiểu Viễn tiếp tục truy hỏi, mày nói nhanh đi, nếu không nói, tao không ra ngoài được, vậy thì mày không bao giờ được ăn thanh cây nữa đâu. Sức mạnh của thanh cây quả thực phi thường, sau khi nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Hỏa Nguyên Thần lập tức đầu hàng, nói, tôi biết ở đâu có nguồn nước, anh hãy theo tôi. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, trong lòng vô cùng mừng rỡ, chỉ cần tìm được nguồn nước thì những người này đều có thể sống sót. Lưu Tiểu Viễn nói với mọi người, những ai không muốn chết thì theo tôi sẽ dẫn mọi người đi tìm nguồn nước. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, trong mắt mọi người lóe lên một tia sáng, nước, phải nói là bây giờ những tu sĩ này thích nhất thứ gì thì chắc chắn không phải là pháp bảo và linh thạch, mà là nước. Vì bây giờ chỉ có nước mới có thể giúp họ sống sót, chỉ có sống sót thì mới có thể làm được mọi thứ. Vì vậy, khi nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, họ lập tức đứng dậy khỏi mặt đất, hỏi Lưu Tiểu Viễn một loạt câu hỏi lộn xộn. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp phất tay, nói, đừng nói nhảm với tôi nữa, im lặng hết cho tôi. Mọi người hỏi Lưu Tiểu Viễn một loạt câu hỏi, Lưu Tiểu Viễn không nghe rõ một chữ nào, vì vậy trực tiếp bảo những tu sĩ này im miệng. Bây giờ Lưu Tiểu Viễn giống như lão đại của những người này, Lưu Tiểu Viễn bảo họ im miệng, họ lập tức ngoan ngoãn im miệng. Không còn cách nào khác, bây giờ Lưu Tiểu Viễn chính là lão đại, vì Lưu Tiểu Viễn có thể tìm được nước, điều này có thể cứu mạng họ. Vì mạng sống của mình, những người này tất nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nếu như bình thường, Lưu Tiểu Viễn bảo họ im miệng, những người này sẽ lập tức chỉ vào Lưu Tiểu Viễn và hỏi Lưu Tiểu Viễn là ai. Sau khi mọi người im lặng, Lưu Tiểu Viễn lên tiếng nói, được rồi, mọi người đi theo tôi, ngoan ngoãn đi theo sau tôi. Những người này không nói nhảm, đều ngoan ngoãn đi theo sau Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn thì theo sự chỉ dẫn của Hỏa Nguyên Thần, đi về phía trước. Đi được khoảng nửa tiếng, mọi người thấy vẫn chưa đến nơi, một số người bắt đầu có cảm xúc, có phản ứng, hỏi tại sao vẫn chưa đến. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lập tức quát, ai có ý kiến thì có thể không đi. Một câu nói, tất cả mọi người có mặt đều im lặng, vì đi theo Lưu Tiểu Viễn mới có hy vọng, nếu không đi theo Lưu Tiểu Viễn thì sẽ không có một chút hy vọng nào. Không ai đùa giỡn với mạng sống của mình, chỉ đành ngoan ngoãn đi theo sau Lưu Tiểu Viễn. Cố Vô Tịch đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, Tiểu Viễn, nếu anh thực sự dẫn mọi người tìm được nguồn nước thì anh chính là ân nhân của mọi người. Lưu Tiểu Viễn nhìn Cố Vô Tịch xinh đẹp động lòng người bên cạnh, không nhịn được cười nói, tôi không muốn trở thành ân nhân của người khác, tôi chỉ muốn trở thành ân nhân của một mình cô thôi. Một câu nói, lập tức khiến khuôn mặt Cố Vô Tịch đỏ bừng như hoa đào tháng 3. Nhưng vừa dứt lời, Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy có hai ánh mắt tức giận nhìn mình, như thể muốn đâm thủng cơ thể mình thành hai lỗ thủng trong suốt. Lưu Tiểu Viễn lập tức hiểu ra, ánh mắt này của ai? Chắc chắn là của Dương Tâm Nhi và Trần Sảo Linh. Lưu Tiểu Viễn quay đầu nhìn hai người, nở nụ cười tô toét. Việc này Lưu Tiểu Viễn cảm thấy mình không đúng, trước mặt hai cô gái còn đi trêu chọc Cố Vô Tịch, đúng là ăn no rừng mỡ. Đi thêm gần nửa tiếng nữa, Hỏa Nguyên Thần cuối cùng cũng lên tiếng nói, được rồi, đến nơi rồi, chính là đây. Nghe Hỏa Nguyên Thần nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức mừng rỡ, ở đây có nguồn nước sao? Lưu Tiểu Viễn nhìn xung quanh nhưng nơi đây không giống như có nguồn nước, chỉ thấy đây là một bãi đất trống, trên đó toàn là đất vàng, không giống những nơi khác. Hỏa Nguyên Thần, mày chắc chắn là ở đây chứ? Lưu Tiểu Viễn nhìn Hỏa Nguyên Thần hỏi. Đại ca, chính là đây, tôi sẽ không cảm ứng sai đâu, đại ca mà không tin lời tôi thì tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào. Đùa gì thế, Lưu Tiểu Viễn sao có thể không tin lời Hỏa Nguyên Thần, vì chuyện này ngoài Hỏa Nguyên Thần ra, Lưu Tiểu Viễn còn có thể trông cậy vào ai? Hỏa Nguyên Thần, tất nhiên là tao tin lời mày rồi, không tin mà tao còn để mày dẫn tao đến đây à? Lưu Tiểu Viễn cười nói. Mọi người thấy Lưu Tiểu Viễn không đi nữa, trong số đó có người hỏi Lưu Tiểu Viễn, còn bao lâu nữa mới đến nơi? Lưu Tiểu Viễn nhìn những tu sĩ một mình ca sống không bằng chết, môi họ đã nứt nẻ từ lâu, thỉnh thoảng lại thè lưỡi ra liếm đôi môi khô nứt, để đôi môi khô nứt của mình có một chút nước để làm ẩm. Nhưng, họ càng làm như vậy, môi họ sẽ càng khô hơn. Bây giờ mọi người có muốn uống nước ngọt không? Lưu Tiểu Viễn nhìn mọi người hỏi. Mọi người nghe vậy, nghĩ thầm, chết tiệt, đây không phải là nói nhảm sao? Lúc này ai mà không muốn chứ? 50, giao linh thạch 1. Mọi người đều đồng loạt gật đầu, tỏ ý muốn uống nước ngọt. Lưu Tiểu Viễn thấy mọi người đều gật đầu, liền nói lớn, vì mọi người đều muốn uống nước ngọt, vậy thì, bây giờ mỗi người đưa cho tôi 100 viên linh thạch trung phẩm, tôi sẽ cho các người uống nước. 100 viên linh thạch trung phẩm, đối với một số tu sĩ mà nói, đó quả thực là một con số khổng lồ, lập tức mọi người đều xôn xao, cảm thấy Lưu Tiểu Viễn có phải hơi quá đáng không? Lưu Tiểu Viễn tiếp tục cười nói, nếu chư vị cảm thấy quá đắt thì có thể không mua, tôi không ép buộc, làm ăn là chuyện tình nguyện, nếu các người không muốn, tôi tuyệt đối không ép buộc. Mọi người nghe Lưu Tiểu Viễn nói còn ra vẻ đường hoàng như vậy, trong lòng đều hận Lưu Tiểu Viễn đến chết đi được nhưng chuyện này, không ai có cách nào đối phó với Lưu Tiểu Viễn. Chúng tôi còn chưa nhìn thấy nguồn nước, dựa vào đâu mà đưa linh thạch cho anh? Một tu sĩ lớn tiếng hỏi. Lời của tu sĩ này vừa nói ra, lập tức nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều tu sĩ, họ đều cho rằng nếu đưa linh thạch rồi mà không uống được nước thì phải làm sao? Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nói, tôi đã nói rồi, chuyện này là mua bán, anh muốn đưa linh thạch thì tôi vui lòng, anh không muốn đưa thì tôi cũng không ép buộc. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, những tu sĩ có mặt không ai nói gì nữa, đều nhìn nhau, bây giờ con đường bại tại trước mặt họ chính là con đường đánh cược, chỉ có thể dựa vào may rồi. Được, chúng tôi đồng ý đưa, vài tu sĩ lập tức lấy ra 100 viên linh thạch trung phẩm, Lưu Tiểu Viễn lập tức thu vào túi của mình. Trong số đó có một số tu sĩ đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, nói, tôi không có nhiều linh thạch như vậy, anh xem có thể dùng pháp khí để bù vào không? Lưu Tiểu Viễn phẩy tay nói, không có nhiều linh thạch như vậy, trước tiên hãy đứng sang một bên, đợi tôi thu hết linh thạch của những tu sĩ có linh thạch rồi sẽ nói chuyện với mấy người. Những tu sĩ này nghe vậy, lập tức bắt đầu đứng sang một bên. Lưu Tiểu Viễn nói lớn, mọi người nghe cho rõ, những người có đủ linh thạch thì đứng bên tay phải tôi, những người không đủ linh thạch thì đứng bên trái tôi. Ồ, đúng rồi, những người của Ngọc Tiêu Các, Thiên Kiếm Tông và Bích Hải Các này thì không cần đưa linh thạch. Lưu Tiểu Viễn nói lớn. Dương Tâm Nhi thuộc Ngọc Tiêu Các, Trần Sảo Linh thuộc Thiên Kiếm Tông, hai môn phái này, Lưu Tiểu Viễn quyết định không thu linh thạch nữa, dù sao Dương Tâm Nhi và Trần Sảo Linh đều là phụ nữ của mình rồi. Còn với Bích Hải Các, anh và Cố Vô Tịch lại rất thân thiết, huống hồ, Lưu Tiểu Viễn cũng đã ngủ với trưởng môn Bích Hải Các là Đàm Yên Nhiên, cũng nên chăm sóc cho các đệ tử Bích Hải Các chứ. Mọi người nghe Lưu Tiểu Viễn nói, đều nhìn về phía Lưu Tiểu Viễn, trong lòng họ tuy có thắc mắc nhưng không ai dám hỏi. Lưu Tiểu Viễn cũng lười giải thích với những người này. Anh làm việc, đương nhiên anh có lý lẽ của anh, cần gì phải giải thích với người khác. Cuối cùng, sau khi Lưu Tiểu Viễn thu đủ linh thạch của những người có đủ linh thạch, anh đi đến trước mặt những tu sĩ không đủ linh thạch, hỏi các người có bao nhiêu linh thạch, đưa hết cho tôi. Những tu sĩ này lập tức lấy hết linh thạch trên người ra, Lưu Tiểu Viễn lập tức lấy hết linh thạch trên người họ, nói các người nhìn mình đi, rồi nhìn những người kia đi, tại sao cùng một tu vi, linh thạch trên người các người lại ít như vậy? Những tu sĩ này bị Lưu Tiểu Viễn nói đến mức cúi đầu xuống, không tiện nói gì. Còn những tu sĩ đã nộp đủ linh thạch ở bên kia thấy cảnh này, trong lòng thầm đắc ý, tại sao các người là quỷ nghèo không có linh thạch? Mặc dù đều là cùng một sư môn nhưng không ai chịu lấy linh thạch ra giúp đỡ những tu sĩ không đủ linh thạch. Bởi vì trong lòng họ, quan hệ đồng môn chẳng là cái thá gì, đâu có đáng tin cậy như linh thạch. Họ mới không lấy linh thạch trên người mình ra cho những đồng môn kia. Ngay cả trưởng lão dẫn đội, trên người có rất nhiều linh thạch, họ cũng không chịu lấy thêm một viên linh thạch nào cho những tu sĩ không đủ linh thạch. Lưu Tiểu Viễn nhìn những tu sĩ đã nộp đủ linh thạch, hỏi các người không định cho đồng môn của mình mượn một ít linh thạch sao? Những tu sĩ kia nghe Lưu Tiểu Viễn nói, đều không lên tiếng, hoặc là giả vờ không nhìn thấy. Còn những tu sĩ không đủ linh thạch thấy đồng môn của mình đều có biểu hiện như vậy, tức đến nỗi phổi sắp nổ tung, đây chính là cái gọi là đồng môn, chẳng ra gì cả. Lưu Tiểu Viễn nhìn những tu sĩ không đủ linh thạch, hỏi các người thấy đồng môn của mình thế nào? Mọi người đều không nói gì nhưng từ ánh mắt và sắc mặt của họ có thể thấy, họ đã oán hận cái gọi là đồng môn này rồi. Thật ra, nếu đổi vị trí cho nhau, để những tu sĩ này có linh thạch, họ cũng chẳng nỡ lấy ra. Lưu Tiểu Viễn hỏi như vậy, chính là để ly gián, dù sao những cái gọi là chính phái này, cũng chỉ là những kẻ mồm miệng đầy đạo đức, sau lưng không biết làm ra những chuyện gì. Được rồi, hôm nay tôi tốt bụng, các người không đủ linh thạch thì thôi, pháp bảo tôi cũng không lấy, các người cứ giữ lại đi. Lưu Tiểu Viễn phất tay, nói lớn. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, những tu sĩ không đủ linh thạch đều vui mừng hớn hở, nhưng đối với những tu sĩ đã nộp đủ linh thạch thì đây lại là một tin không vui. Như vậy không ổn, đối với chúng tôi là những tu sĩ đã nộp đủ linh thạch thì không công bằng chút nào. Một tu sĩ lên tiếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.